Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi qua hai tập, tập số 7 và tập số 8, cũng là tập cuối cùng của cuốn số 6 bộ truyện Hành trình ác ma diệt quỷ, phần 1 của tác giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy thì sau một thời gian công chiếu thì cho đến ngày hôm nay, chúng ta cũng đã đi hết 6 cuốn của bộ truyện rất hay và được quý vị rất là chào đón, bộ truyện Hành trình ác ma diệt quỷ. Và tôi tin chắc rằng cái kết thúc của câu chuyện ngày hôm nay sẽ là một cái kết thúc mà làm cho quý vị thỏa mãn sự mong đợi của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của hai tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng mắt diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, hai tập cuối, tập 7 và tập 8. Để khắc chế được con rắn thành tinh to lớn này, không thể dùng pháp thuật như đối với cương thi hay hạn bạch quỷ, vì dương huyết chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho nó chứ không làm hại được nó, cho nên chỉ có thể dùng sát chỉ sát. Tôi nghĩ đến thanh ngư tràng kiếm, nhưng mà nếu chỉ có mỗi một thanh ngư tràng kiếm thì vẫn không đủ, bởi vì con rắn đó sẽ không nằm yên khoanh tròn chờ đợi. Tôi phải bày bố một kế hoạch thật chi tiết. Phong sơn định thân, ngũ lôi oanh đỉnh, lại thêm thanh ngư tràng kiếm dài 7 tấc. Đây chính là một kế hoạch hoàn hảo của tôi. Tôi nhờ lão bá tìm cho tôi mấy cành gỗ đào, sau đó chặt thành hai đoạn cọc gỗ đào. Lại tìm thêm 5 đồng tiền nữa. Khi cầm đủ những thứ này, tôi sẽ lên đường một mình. Con rắn này rất là thích nước, bởi vì thuộc âm, cho nên ban ngày đúng giờ ngọ, khi đó trời đang nắng gắt nhất, nó nhất định sẽ không ra. Phải đến tận chiều tối, khi đó âm thịnh dương suy thì nó mới chịu ra. Mà lúc ấy chính là cơ hội để tôi trừ khử nó. Tôi đi quanh dòng suối để tìm mai huyết mạch khí. Sau đó tôi niệm chú phong sơn, cầm khanh kiếm gỗ đào cắm vào huyệt mạch khí. Làm như vậy nơi đây sẽ trở thành một vùng đất chết, hai dòng khi âm dương không còn nhập vào được nữa. Chim không bay ra được, động vật cũng không thể di chuyển, ngay cả dòng nước cũng lập tức bị ngừng chảy. Hiện tại đã là lúc dẫn dụ con rắn ra đó. Sau đó tôi sẽ dùng phép định thân định nó lại. Tiếp theo sẽ sử dụng ngũ lôi oanh đỉnh để đánh bay nguyên khí của nó. Cuối cùng là dùng đến thanh ngư tràng kiếm 7 tấc của tôi, chém vào huyệt 7 thốn của nó. Như vậy là đại công cáo thành. Sau khi tôi thi triển pháp phong sơn, ngay cả đến linh khí cũng không thể lưu thông. Quả nhiên không bao lâu sau, những tiếng động từ trong thủy động bắt đầu phát ra. Tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, toàn thân giới bị, chỉ còn chờ nó xuất hiện, tôi sẽ thi triển định thần pháp. Một cái đầu rắn to bằng cái mâm ăn cơm đột nhiên xuất hiện từ dưới nước chui lên, tựa hồ như là linh khí không thể xuất nhập được nữa. Nó cảm thấy không thể thở được, cho nên bất đắc dĩ mới phải rời khỏi thủy động để đi tìm kiếm linh khí. Nó nhìn thấy tôi, nó liền há rộng mồm để lộ ra một cái lưỡi chẻ đôi dài đến 3 mét. Sau đó thân hình to lớn của nó cũng từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Tôi vô cùng kinh sợ, con rắn thành tinh này phải dài đến gần 30 mét. Đường kính phải tầm hơn 1 mét. Toàn thân của nó có những vạch đen. Trên những cái vảy của nó lấp lánh như những chiếc vảy nhỏ màu xanh. Đây đúng là muốn tránh lôi kiếp, lại bị thiên lôi đánh trúng. Tôi vội vàng lùi lại vài bước, rồi vung kiếm lao tới. Tay của tôi đưa kiếm nhắm thẳng về phía trước, đồng thời trong miệng đọc định thân chú. Thiên linh linh địa linh linh, định thần sư tổ tốc giáng lâm, đồng ngưu tổ sư tốc lai lâm. Định đầu ngươi, định thân ngươi, định đuôi ngươi. Tiền bất động, hậu bất động, tả bất động, hữu bất động. Tay phải của tôi chỉ ra rồi hô một tiếng lớn. Định. Nói bất động, đầu bất động, đuôi bất động. Cần thỉnh năm đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh. Bản sư phụng thất sơn tam tổ cấp cấp như luật lệnh. Đúng vào lúc tôi đang chỉ đến đuôi của nó, từ phía đuôi của con rắn cuộn tới một luồng quái phong. Luồng gió hung bạo đó quất thẳng vào mặt trái của tôi. Mắt của tôi thế toàn đom đóm. Đầu của tôi choáng váng như bị vừa vụt một cây gậy bóng chày vào đầu. Thiếu chút nữa thì ngất đi. Cố gắng chịu đựng cơn đau, tôi bước nhanh về phía trước vài bước, rồi vung kiếm lên nhắm vào đuôi con rắn. Tuy rằng đã hoàn thành được việc định thân, thế nhưng thân hình con rắn vẫn cứ uốn éo qua lại. Tôi vô cùng kinh sợ. Đây chính là pháp thuật định cực của Thất Sơn rồi, vậy mà chỉ miễn cưỡng định được nó không di chuyển, chứ nó vẫn còn hoạt động được. Xem ra việc tu luyện của nó cũng không uổng phí. Tôi liền lập tức lấy ra 5 đồng tiền đồng, rồi quăng từng đồng tiền xuống theo vị trí ngũ lôi oanh đỉnh. Pháp thuật ngũ lôi oanh đỉnh lần trước đã nói rất kỹ, cho nên tôi không nhắc lại. Sau khi quăng 5 đồng tiền xong, tôi điều tập hơi thở vận dụng tam muội chân hỏa nhập vào trong 5 đồng tiền. 5 đồng tiền liền theo đúng phương vị của ngũ hành vây chặt con rắn vào bên trong. Trên thân thể của con rắn lúc này cũng đang không ngừng ngưng tụ dương khí xung quanh thân của nó. Tôi liền cắn ngón tay, sau đó lùi lại 3 bước, rồi búng mạnh dương huyết từ đầu ngón tay về phía con rắn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trên đầu của con rắn. Tôi nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh lục từ đầu con rắn tản ra, sau đó từ từ biến mất. Thân hình con rắn đổ xuống mặt đất. Tôi vội vàng rút thanh ngư tràng kiếm rồi tiến về phía của nó. Tôi thở dài rồi nói với nó: ta biết ngươi tu luyện rất khó khăn, nhưng mà vì ngươi đã hại quá nhiều sinh linh, mượn đó là tránh qua lôi kiếp. Nhưng mà như vậy thì cho dù ngươi có đổ qua được lôi kiếp cũng không thể hóa thành giao lòng được. Vì không muốn để cho ngươi tiếp tục làm hại người dân xung quanh, ta bắt buộc phải phá đi việc tu hành của ngươi. Nói xong, tôi giơ cao thanh kiếm rồi đâm thẳng vào vị trí thất thốn. Thanh ngư tràng kiếm quả là một thứ bảo hộ vô cùng lợi hại. Chỉ một nhát kiếm, con rắn kêu lên một tiếng thê thảm. Tôi liền vội vàng lùi lại. Từ trên lưng của nó nơi vị trí thất thốn, những luồng khí màu lục đang từ vết thương tản ra. Sau đó con rắn từ từ ngưng thở, cho đến khi nó thực sự chết hẳn. Tiêu diệt xong con rắn, tôi ngồi xếp bằng bình ổn lại cơ thể. Đến bây giờ tôi mới ý thức được trên má của tôi bị một luồng quái khí đánh trúng, lúc này đã sưng mọc. Nhưng mà tôi đã giết nó, bị hứng một đòn của nó, đó cũng là cái giá tôi phải trả. Tôi lấy ra một đạo phù, tay trái bấm quyết, trong nháy mắt, đạo phù liền bốc lửa. Tuy rằng con rắn đã bị chết, đạo hành của nó cũng đã bị phá, nhưng trên thân thể của nó vẫn còn âm độc. Nếu mà lưu lại xác của nó, sẽ có hại cho người dân sau này. Tôi vùng tay đánh mạnh đạo phù đang bốc lửa vào thân con rắn, một ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ thân của con rắn. Tôi ngồi chăm chú quan sát, không biết là qua bao nhiêu lâu, cho đến khi toàn thân con rắn đã biến thành một đống tro, tôi mới quay người rời đi. Tôi chào từ biệt mọi người rồi hướng về dãy núi mà đi. Đến lúc trời tối, tôi đến được bến xe Thái Nguyên, sau đó ngồi lên chuyến xe này để đi Tây Ninh. Trải qua bao nhiêu là ngày buôn ba, tôi cảm thấy tuy ở thành phố có xe cộ đi lại tương đối thuận tiện, thế nhưng mà những người dân ở đây lại thiếu đi tính hiền lành và chất phác của những người dân trên sơn thôn. Lần này đi đường rất thuận lợi, cả dọc đường không phát sinh ra sự cố gì. Tôi nhắm mắt rồi thiêu thiêu ngủ. Ngồi trên xe suốt một ngày một đêm, đến buổi tối ngày hôm sau, tôi đã đến được Tây Ninh thuộc địa phận tỉnh Thanh Hải. Giao thông ở đây rất thuận lợi. Tôi tìm mua một tấm bản đồ. Tôi quyết định ngay trong đêm nay sẽ đi tới khu vực tự trị của dân tộc Tạng. Sau đó đáp xe đi đến Mộc Bồn là đã đặt chân lên núi Côn Lôn. Chủ ý đã quyết, tôi quay lại bến xe. Tôi mua một vé xe đêm đi tới khu tự trị của người Tạng. Chiếc xe chạy suốt đêm, đến nơi trời vẫn còn chưa sáng. Bầu trời bắt đầu báo hiệu sắp sửa bình minh. Đương nhiên tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi khi đặt chân lên núi Côn Lôn. Ngọn núi được mệnh danh là Tổ của Vạn Sơn, bởi vì lân trùng chi đan chính là ở nơi này. Tôi kiểm tra lại ba lô, lúc này tiền của tôi cũng không còn nhiều nữa, nhưng mà phía trước vẫn còn một lộ trình, ít nhất là phải đến được đất Sài Đạt Mộc Bồn, khi đó mới có thể đăng sơn được. Tôi suy tính rất lâu, cuối cùng tôi hỏi thăm được một chiếc xe chở hàng nhỏ. Lái xe là một người trung niên có một nước da đen xỉ, nhưng người lái xe này cũng là một người bản địa thành thực chất phác. Tên anh ta là Thiết Mộc Ba. Thiết Mộc Ba là một người rất nhiệt tình, cũng vừa vặn xe của anh ta đến Sài Đạt Mộc Bồn. Anh ta mời tôi lên ghế phụ. Trong suốt dọc đường đi, Thiết Mộc Ba kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Nào là nói anh ta đang thầm yêu một cô gái, nhưng không dám bày tỏ với người yêu của mình, vì sợ rằng người nhà cô ta sẽ phản đối. họ sẽ coi thường một người chuyên làm nghề vận tải hàng hóa như là anh ta. Đương nhiên tôi phải ngồi kiên nhẫn nghe anh ta bộc bạch. Thiết Mộc Ba là một người cũng rất quan tâm đến người khác. Anh ta hỏi tôi đi đến đâu. Tôi nói là tôi lên núi Côn Lôn. Anh ta liền lập tức trợn tròn mắt lên nhìn tôi, sau đó giơ ngón tay cái, khiến tôi nhất thời trở nên hồ đồ. Hóa ra ở đây có rất nhiều truyền thuyết về núi Côn Lôn. Có truyền thuyết nói rằng ở trên núi Côn Lôn có rất nhiều những người tu đạo đã thành tiên. Có rất nhiều người đã gặp thấy tiên nữ đi dạo. Có những truyền thuyết thần bí mà khoa học không thể lý giải. Lại có truyền thuyết nói rằng trên núi Côn Lôn có rồng. Tôi đối với những truyền thuyết này đành phải tỏ ra rất hiếu kỳ, bởi vì truyền thuyết này đâu có thể so sánh được với truyền thuyết của chính tôi. Tôi cần phải thay đổi vận mệnh, phải giết chết rồng để đoạt lấy linh trùng chi đan. Thế buổi chiều, xe của chúng tôi đã tới được một thôn nhỏ của vùng đất Sài Đạt Mộc Bồn. Thiết Mộc Ba thấy tôi đi đường một mình, anh ta lập tức cảnh cáo. Con đường phía trước sẽ còn rất dài, mà tôi chỉ đi một mình khiến cho anh ta không yên tâm. Anh ta quyết định đi cùng với tôi. Anh ta sẽ đưa tôi đến chân núi Côn Lôn. Thiết Mộc Ba nói hàng năm có rất nhiều du khách tới thăm nơi này, nhưng đó là con đường dành cho du lịch. Hơn nữa còn có cả hướng dẫn viên. Còn đi lên núi Côn Lôn một mình đơn độc như tôi thì lần đầu tiên anh ta mới gặp. Tôi biết nhất định là anh ta chưa từng thấy ai đi một mình lên núi Côn Lôn cả. Cũng không biết từ trước đến nay đã có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ một mình đăng sơn ngao du sơn thủy. Còn tôi chỉ có thể coi là một kẻ đến sau mà thôi. Đêm hôm đó chúng tôi tá túc tại một thôn nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường. Đến tận buổi trưa ngày hôm sau, chúng tôi mới đến được thượng du của Sài Đạt Mộc Bồn. Từ xa nhìn lên dãy núi Côn Lôn hùng vĩ, trong lòng tôi vô cùng phức tạp, vừa kích động. Trước mắt tôi chính là tổ của Vạn Sơn, núi Côn Lôn. Suốt một dọc hành trình gian nan hàng mấy ngàn cây số, cuối cùng tôi cũng đặt chân được đến Côn Lôn. Suốt dọc đường gian nan tôi lại không cảm thấy gì, nhưng đứng ở nơi này, nước mắt của tôi bỗng trào ra. Thầy Bảo Hoành đã vì muốn cho tôi thay đổi vận mệnh, suốt một dọc đường tới đây, ngay cả nhìn thấy núi Côn Lôn cũng không có cơ hội. Tôi đúng là một người không may mắn. Tôi hận bản thân của tôi. Tôi nhất định phải tìm được linh trùng chi đan để cải biến vận mệnh của chính mình. Tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt, điều chỉnh lại tâm tình. Thiết Mộc Ba cũng là một người rất thành kính. Anh ta hướng tay về phía Côn Lôn rồi vái vài vái. Trong truyền thuyết núi Côn Lôn là núi thần, ở nơi đó có linh khí từ hàng vạn đời trước. Do vậy những người dân ở đây đều rất cung kính đối với núi Côn Lôn. Tôi và Thiết Mộc Ba chia tay nhau, tuy chỉ là người mới gặp lần đầu, nhưng tình cảm của chúng tôi giống như là người bạn thân thiết từ rất lâu. Luyến tiếc, tiếc nuối, những cảm xúc đó cứ đan xen lẫn lộn trong đầu. Nhìn theo bóng của Thiết Mộc Ba đang ngày càng xa dần, Thiết Mộc Ba đã để lại cho tôi một ấn tượng mà suốt cuộc đời này tôi khó thể quên. Tôi liền thở dài xốc ba lô lại rồi quay người tiến về dãy núi Côn Lôn. Trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa, núi Côn Lôn được mệnh danh là tổ của Vạn Sư. Vào thời cuối của triều Minh, nó chính là nơi có đạo tràng của đạo giáo phái Côn Nguyên, gọi tắt là phái Côn Lôn. Nó cũng được mệnh danh là đệ nhất thần sơn. Tương truyền chủ nhân của núi Côn Lôn chính là Tây Vương Mẫu. Trong rất nhiều sách cổ còn lưu giữ đều được nhắc đến một địa danh là Giao Chỉ. Đó chính là thượng nguồn của Khắc Hải. Độ cao của nó so với mặt nước biển là hơn 4.000 mét. Nước hồ trong vắt, chim thú sống thành bầy đàn, động vật ăn thịt hung dữ cũng rất thường xuyên xuất hiện. Không có truyền thuyết cho rằng núi Côn Lôn chính là nơi có cung điện của Hoàng Ngọc dưới hạ giới. Núi Côn Lôn do thần Ngô Lục cai quản. Ông ta còn quản lý chính thành quách trên thiên giới. Thần Ngô Lục có mặt người thân hổ, móng vuốt hổ, có những 9 cái đuôi. Trên núi còn có các loại quái thú chuyên ăn thịt người. Trong đó còn phải nhắc tới là loài thổ lâu. Thổ lâu có 4 cái sừng, nếu như đứng yên tĩnh trông giống như một con sơn dương. Trong núi còn có một loại chim rất lớn tên gọi là khâm nguyên. Hình dáng giống như là con ong vỏ vẽ, to bằng con đại bàng. Khi nó đốt vào con thú nào, con thú ấy sẽ phải chết. Nếu nó đốt vào cây, cây sẽ bị khô rồi chết. Nếu như con người gặp phải thì e rằng hung nhiều cắt ít. Còn có một loại chim trong huyền thoại được gọi là chim đôn. Nó trông coi việc cai quản binh khí quần áo của Ngọc Hoàng. Trên núi Côn Lôn còn có một loại cây quý gọi là sa đường, hình dạng giống như là cây hải đường, có hoa màu vàng, quả của nó có mùi thơm giống như quả mận, nhưng không có hạt. Quả sa đường có thể phòng trừ thủy tai, nếu như ăn được quả đó, khi bị rơi xuống nước người đó sẽ không bị chết chìm. Còn có cả giống cỏ tân quỷ, hình dạng giống như là lá quỷ, nó được dùng để tiêu trừ mệt mỏi. Tôi đi qua sông Hắc Hải, được nhìn thấy Ngũ Hành đại đạo trường của Khương Thái Công, đi qua những triền núi mây bay lơ lửng ngay trước mắt. Tôi cứ đi mãi miết như vậy về phía của núi Côn Lôn. Đôi giày cũ của tôi đã rách, tôi phải thay lại đôi giày mới. Ăn sương nằm tuyết, tôi cũng không biết là tôi đi được bao nhiêu ngày, có lẽ cũng gần đến một tháng. Trong truyền thuyết có nói đến Xích Thủy và Nhược Thủy đều nằm ở phía tây của núi Côn Lôn. Nếu tôi muốn tìm được Xích Thủy Hà Thiên, nhất định phải tìm đến Xích Thủy. Xích Thủy thì tôi biết, nhưng mà Hà Thiên thì tôi chịu. Hà Thiên mới chỉ được nghe qua chứ chưa biết gì. Nhưng mà hiện tại tôi đã ở trên dãy núi Côn Lôn. Nghĩ đến việc tôi sẽ tìm được Lân Trùng Chi Đan, cải biến được vận mệnh, nó chính là động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy tôi trong những lúc gian khổ. Công chính vì nó mà tôi đã vượt qua hơn 4.000 dặm để được đặt chân lên núi Côn Lôn. Trong cuốn sách Hải Nộ Tây Kinh có viết, Xích Thủy xuất Đông Nam Cách, Tây Nam Lưu Chú Hải Yếm Hỏa Đông. Ý nói là Xích Thủy xuất phát đầu nguồn tại phía Đông Nam, sau đó chạy về phía Đông Bắc của Côn Lôn. Sau đó quay đầu chuyển hướng về Tây Nam, rồi chạy phía Đông nước Yểm Hỏa. Cuối cùng nó hướng về phía Tây Nam rồi đổ thẳng ra biển. Tôi cần tìm hướng tây của núi Côn Lôn, cũng chính là nơi tiếp giáp với phía tây của sông Xích Thủy. Tuy rằng tôi không biết sông Xích Thủy có phải được lửa thiêu đốt hàng nghìn năm, hay đến những điều nói về Nhược Thủy, thả một cây lồng xuống cũng không nổi lên được là có đúng hay sai. Nhưng tôi cho rằng đến khi tới được nơi đó, sẽ tìm được mảnh đất thiên hạ thần kỳ. Tôi đi đến ngọn núi nơi có đầy đất trắng. Tôi có cảm giác như nó chính là dòng dung nham được phun lên từ mặt đất cách đây hàng triệu năm. Đất ở đây rất khô ráo, cỏ không thể mọc lên được. Ngẩng đầu lên thấy bầu trời lúc này đã mọc chi chít. Tôi đi đã quá mệt mỏi, tôi nằm tựa lưng vào một vách núi để nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất giác tôi thiếp đi lúc nào không biết. Không biết là tôi đã thiếp đi được bao lâu. Đến khi tôi choàng tỉnh, vừa mở mắt ra tôi bỗng rụng rời. Một con sông rộng mênh mông không nhìn thấy bờ, trên mặt nước là ánh trăng chiếu sáng lấp lánh như dát bạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bỗng nhớ tới câu nói của Thổ Địa Thần đã nói với tôi: Xích Thủy Hà Thiên, tôi đã nhìn thấy Xích Thủy Hà Thiên rồi, chẳng lẽ Lân Trùng Chi Đan ngay ở nơi này? Tôi đứng dậy quan sát thật kỹ, trên mặt nước in bóng đầy những ngôi sao lấp lánh. Đây chính xác là Xích Thủy Hà Thiên mà thủ công đã nói. Tôi liền tiếp tục đi về phía trước để tìm kiếm. Bất chợt tôi cảm thấy nhiệt độ ngày càng lên cao. Tôi đưa tay bốc một nắm đất khô. Nắm đất rất nóng. Xem ra nơi đây rất lâu rồi không có mưa. Đột nhiên tôi phát hiện ra phía trách bên phải, trên một ngọn núi phát ra những đạo tử quang và bạch quang, chiếu lên không trung một thân hình rồng kỳ ảo. Chỉ một vài giây sau, đạo tử quang và kim quang biến mất. Tôi liền vô cùng mừng rỡ. Tôi kích động đến nỗi nước mắt trào ra. Tôi chạy như bay về phía ngọn núi đó. Lúc này đây tôi thấy toàn thân của mình tràn đầy sức mạnh. Phía dưới chân núi hiện ra trước mắt tôi một cái động cổ hình tròn vô cùng lớn. Bần ấy hai đạo tử quang và bạch quang chính là từ trong động này phát ra. Không cần phải suy nghĩ tôi cũng biết được đây chính là Tử Dương Động mà vua Tiểu Ca đã nói với tôi. Tôi đứng tần ngần trước cửa động, trong đầu tôi lại thoát hiện ra lời chăn trối của thầy Bảo Hoành và vua Tiểu Ca: đừng đi tìm Lân Trùng Chi Đan, không nên đi tìm. Không lẽ trong Tử Dương Động lại có một thứ gì đó vô cùng hung hiểm đang chờ đợi tôi, cho nên họ mới khuyên tôi không nên đi tìm. Nhưng mà tôi đã quyết tâm đi tìm Lân Trùng Chi Đan, hy vọng của tôi đang hiện ra ngay trước mắt, làm sao tôi có thể quay đầu trở về? Huống hồ Lân Trùng Chi Đan lại ở ngay trong Tử Dương Động. Một lần nữa nghĩ đến thân thế vận mệnh của chính mình, của những người thân của tôi, còn có cả Hiểu Kỳ, tôi mạnh dạn bước thẳng về bên trong. Bên trong động không khí nóng hầm hập, còn nóng và khô hơn cả ở bên ngoài. Hơn nữa càng đi vào sâu, nhiệt độ lại càng cao. Tôi liền mở ba lô lấy đèn pin, rồi chiếu vào bên trong thông đạo. Đột nhiên khi tối mới đi vào được gần 20 mét, Từ bên trong thông đạo có một luồng lửa cực lớn thổi ra. Ngọn lửa cuồn cuộn hướng thẳng đến phía của tôi. Trong đầu của tôi vô cùng khẩn trương, tôi vội vàng phóng khỏi ra ngoài động. Ngọn lửa đó vô cùng nóng. Tuy rằng ngọn lửa còn chưa bén vào tôi, nhưng đã bị khiến cho thân thể của tôi có một cảm giác bị bỏng rát. Tôi kinh hoàng chạy thật xa ra khỏi động, trong đầu hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại có một ngọn lửa kỳ quái kinh dị như vậy? Ngọn lửa đuổi theo tôi rất nhanh ra đến cửa động. May mà tôi đã kịp thoát ra ngoài. Tiếp theo ngọn lửa bỗng cuộn tròn rồi quay đầu trở lại bên trong. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi chín chán, cảm thấy xung quanh tôi không khí nóng đến ngột ngạt. Chẳng lẽ đó lại là thứ yêu tinh lửa hay sao? Tôi kinh ngạc thầm nghĩ, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này bầu trời đã tối om. Tôi ngồi bệt xuống đất thở. Phải nghỉ ngơi một lát mới được. Bạn ấy may mà tôi chạy nhanh, nếu không nhất định tôi đã bị ngọn lửa kỳ quái đó đốt cho thành tro. Sự việc tiếp theo chắc chắn sẽ lại rất khó khăn. Lân trùng chi đan chính là nằm ở trong động dương tử. Tôi muốn lấy được lân trùng chi đan, nhất định phải tiến vào bên trong. Nhưng mà trong tình huống như thế này thì tôi có thể vào bằng cách nào đây? Trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn, tôi mới đến được nơi này. Nói gì thì cũng không thể bỏ về. Có thể thầy Ba Hoành lo lắng cho tôi sẽ bị ngọn lửa ma quái này uy hiếp, cho nên mới bảo tôi đừng đi tìm. Nhưng tôi không sợ, vì tôi muốn tìm lân trùng chi đan mà tôi phải lặn lội đến tận nơi này. Nói gì thì phải liều mạng một phen. Tôi lấy ra một đạo hộ phù thân, sau đó lấy thanh kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay. Tuy rằng yêu quái cực kỳ hung hãn, nhưng pháp thuật của đạo phái Thất Sơn cũng không phải tầm thường. Tôi quyết định sẽ đấu một trận với yêu hỏa. Tôi tiến vào bên trong động lần thứ hai. Lần này mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Nếu như yêu hỏa có xuất hiện và công kích, tôi càng phải chuẩn bị thật cẩn thận. Không khí trong động lúc này càng khô nóng hơn cả lần trước. Nhưng mà mặc kệ, tôi vẫn cứ tiếp tục tiến vào. Lần này tuy rằng không gặp con yêu hỏa, bên trong động là một hình trụ tròn dài hun hút. Càng đi sâu vào bên trong, không gian lại càng rộng thêm. Hơn nữa không khí cũng không ngừng nóng lên. Tôi dán lưng vào bức tường đá chậm chậm tiến lên phía trước. Chiếc đèn pin của tôi liếc quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy được điểm cuối cùng của cái động. Đột nhiên trong lòng tôi vô cùng lo lắng, tôi vội vàng tắt đèn pin đi. Bên trong động lúc này tối om, từ bên trong động xuất hiện một hình thù đầy lửa. Ngọn lửa đang cháy rừng rực trên thân hình đó. Phía sau đó còn có thêm một cái bóng người nữa, vừa giống người nhưng lại không giống như con người. Tóm lại trông quỷ dị vô cùng. Cái bóng bốc lửa ấy đang từ bên trong đi ra. Nhất thời tôi đứng ngây cả người. Thân hình đang bốc lửa kia trên người khoác một bộ áo bào màu đỏ. Nó có một cái mũi giống như là mũi trâu. Một chân đi giày đứng ở dưới đất, một chân kia thì vắt lên hông. Ở dưới thắt lưng còn dắt theo một cái quạt bằng sắt. Do vì trên người nó đang bốc lửa, cho nên chỉ có thể thấy được loáng thoáng. Nhưng lúc này tôi đã xác định được bóng hình đang bốc lửa đó. Nó chính là nhân vật có cái tên Hư Hào trong truyền thuyết. Hư Hào chính là một loại do âm quỷ biến thành. Nó là một loại ác quỷ chuyên đi gây tai họa cho loài người. Trong truyền thuyết nói đến con Hư Hào mặc một bộ trường bào màu đỏ. Nó có cái mũi giống như là mũi trâu. Một chân đi giày dẫm xuống đất, một chân vắt lên hông. Chỗ thắt lưng còn dắt theo một chiếc quạt sắt. So với hình ảnh mà tôi đang thấy thì hoàn toàn giống nhau. Nhìn thân hình của nó đang bùng cháy lửa, đây tuyệt đối không phải là những loại Hư Hào thông thường. Nó còn hung ác hơn cả những con Hư Hào khác đến cả trăm lần, cho nên nó được đặt một cái tên là Phần Phách Hư Hào. Thân truyền toàn thân của Phần Phách Hư Hào có lửa cháy rừng rực, trông giống như là một con người đang bốc cháy. Mà cái thứ đang đứng trước mặt tôi lúc này chính xác là một con Phần Phách Hư Hào. Nếu nói chính và tà luôn luôn đối chọi với nhau, nếu có xuất hiện thứ kỳ chân dị bảo, thường hay xuất hiện hung tà yêu quái hoặc là mãnh thú. Đây chính là đạo lý chính tà nương dựa lẫn nhau, song song tồn tại. Đó cũng là đạo lý của tạo hóa. Lân trùng chi đan chính là viên đan trong thân thể của chân long. Một vật hy hữu như vậy mà có một con yêu tà hung ác như vậy cũng là lẽ thường. Không có gì quá đáng cả, nhưng mà vấn đề là tôi muốn có được lân trùng chi đan, trước tiên tôi phải qua được cái cửa ải là con Phần Phách Hư Hào này đã. Tôi chậm chậm cất thanh kiếm gỗ đào đi, bởi tôi biết thanh kiếm gỗ đào này không ăn thua gì đối với con phần phách hư hao này cả. Bởi ngọn lửa đang bốc cháy trên người của nó không phải là thứ lửa thông thường, đó chính là thứ yêu hòa phải tu luyện hàng mấy nghìn năm mới có thể được. Kiếm gỗ đào tuy có thể kỵ tà, nhưng mà dù sao nó vẫn là một loại gỗ của phàm trần. Đối với loại yêu tà này không có tác dụng gì cả, thậm chí là còn bị lửa trên người của nó thiêu cháy. Tay của tôi sờ vào thanh ngư tràng kiếm, có lẽ sử dụng sát khí nồng đậm của thanh kiếm này may ra có thể đấu lại được với nó. Nghĩ như vậy, tôi liền dán hai đạo hộ phù thân vào ngực và sau lưng. Yêu hòa của con phần phách hư hao này rất lợi hại, tôi nhất định phải bảo vệ bản thân của mình cho thật an toàn. Nếu không, một khi không đấu lại với nó, chẳng những không trừ khử được nó, ngược lại còn bị nó làm cho bị thương, e rằng cơ hội nhìn thấy lân đồng chi đan cũng chẳng có. Đấu thì đấu, một chặng đường gian nan vất vả mới tới được nơi này, mục tiêu đã ở ngay trước mắt, tôi không còn lý do gì để lùi bước cả. Cuộc đấu trí thay đổi vận mệnh với trời xanh chắc chắn sẽ bắt đầu từ nó. Còn phần vách hư hào dừng lại cách tôi khoảng 10 mét, nó dương cặp mắt đỏ rực lên nhìn tôi, tự hồ như là một ác thần đang quan sát chúng sinh. Căn bản nó không cho tôi vào trong mắt, ngay cả đến một cử động chuẩn bị tấn công cũng chẳng có. Trong lòng của tôi thầm chủ định, tranh thủ lúc nó còn chưa tấn công, tôi ra tay bất ngờ. Tôi cầm chặt lấy thanh ngư tràng kiếm rồi họa mạnh kiếm xông lên. Ngư tràng kiếm quả thật không hổ danh là thứ tà sát vật đỉnh cao. Chỉ vừa rút kiếm lao lên, tôi đã cảm thấy sát khí nồng đậm. Thế nhưng con phần phách hư hào không thèm coi tôi ra gì. Đúng lúc mà thanh ngư tràng kiếm đâm vào bụng của nó, từ thân người của nó bùng lên một ngọn lửa cuồn cuộn như là hỏa diệm sơn. Tôi xác định là mình còn chưa kịp đâm vào người của nó, nhưng người của tôi đã phải hứng chịu luồng lửa lớn trên người của nó phát ra. Tôi liền vội vàng lùi người lại. Ngọn lửa như một chiếc lưỡi lửa lớn, nó đuổi theo ngay sau mông của tôi. Tôi liền vội vàng vắt chân lên cổ chạy thật nhanh ra ngoài cửa động. Nhưng khi mới gần chạy đến cửa động, bất giác tôi phát hiện ra ngọn lửa đang có chiều hướng yếu đi rồi. Xem ra phần phách hư hào đã biết được tốc độ chạy của tôi. Có lẽ ngọn lửa ban nãy chỉ là nó tùy ý phun ra, cho nên cũng không có mấy uy lực. Tôi dừng chân lại, nhìn vào trong động. Con phần phách hư hào vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cho tôi có cơ hội tiến vào bên trong lấy nửa bước. Nhất thời tôi không biết phải làm như thế nào nữa, tay cầm thanh ngư tràng kiếm mà đứng nghệt mặt ra. Thanh ngư tràng kiếm tuy sắc nhọn lại mang đầy sát khí, nhưng không có cách gì để tiếp cận sát vào người của nó. Cho dù tôi có rất nhiều pháp vật, nhưng nếu không tiếp cận được với thân thể nó thì cũng coi như là chào thua. Không vào được trong động sẽ không thể lấy được lân trùng chi đan, cho nên tôi nhất định phải vào trong động. Phần phách hư hào không giống như những động vật thanh tịnh khác, chỉ cần ngưỡng bái chúng một chút là chúng sẽ tất sơn sư tổ mà nể mặt. Còn phần phách hư hào lại do âm hồn ác quỷ biến thành, nó chỉ biết gieo rắc tai họa cho mọi người, tuyệt đối không biết nể mặt ai. Cho dù tôi có thỉnh đến thiên địa thần kỳ hay là thất sơn tam tổ thì cũng không thể lay động được con phần phách hư hao tàn ác vạn phần này. Cho nên ngoại trừ việc cưỡng hành để thông qua, không còn một cơ hội nào khác. Tôi nhìn thanh ngư tràng kiếm ở trong tay, chỉ còn biết chán nản bỏ nó vào trong ba lô. Thanh kiếm này xem ra không có tác dụng gì với nó, đành phải tìm một phương pháp khác vậy. Loại phần phách hư hao cùng hung cực ác này, nếu chỉ dựa vào tôi quyết không phải là đối thủ của nó. Bởi vì ngay cả một cái vạt áo bào của nó tôi cũng không chạm vào được. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn duy nhất một biện pháp, đó chính là thỉnh kỳ thần. Phải thỉnh một hung thần còn hung ác hơn nó gấp bội để chế phục con phần phách hư hao này. Lấy ác trị ác, đó chính là biện pháp duy nhất. Suy nghĩ nát óc, tôi cuối cùng quyết định thỉnh hung thần thời thượng cổ mang tên là Cung Kỳ tới để khắc chế con phần phách hư hao này. Cung Kỳ trong truyền thuyết là một vị thần cùng hung cực ác, nhưng lại luôn ghét thiện phủ ác. Thân hình của vị ác thần này to bằng con trâu, bề ngoài giống hổ, lông là những gai nhọn như là lông nhím. Vị ác thần này có hai cái cánh. Tiếng kêu của Cung Kỳ này giống như là tiếng chó, dựa vào ăn thịt người để sống. Tương truyền Cung Kỳ chuyên môn bay đến những nơi xa xôi để đánh nhau, để ăn xác chết. Nếu có người nào đó làm việc thiện, nó sẽ sát hại hoặc là mang đến cho những kẻ hành ác. Hơn nữa vì hung thần này chuyên cổ suý cho cái ác. Cổ nhân thường hay gọi những kẻ xa lánh hiện quân nhân tử thân cận với những kẻ tiểu nhân là cùng kỳ. Nhưng mà cùng kỳ cũng có một mặt tốt, đó là trong nghi lễ rước thần đuổi tà, cùng kỳ được xưng gọi là na thần. Có 12 loại mãnh thú chuyên ăn nuốt ác quỷ, được xưng gọi là thập nhị thần hoặc là thập nhị thú. Cùng kỳ là một trong 12 loại đó. Cùng kỳ có pháp lực vô hạn vô biên, danh tiếng hung ác của nó nổi danh khắp tam giới lục đạo. Những loại ma quỷ thông thường chỉ cần nghe đến danh hiệu của nó thì đã kinh gan táng đợm, không dám tác quái. Cái hung của cùng kỳ là đại hung, cái ác của nó là đại ác. Nếu như có thể thỉnh được nó hạ phàm, đương nhiên rất dễ dàng khắc chế được phần phách hư hao. Có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể đặt chân vào trong động Tử Dương. Nhìn con phần phách hư hao đang đứng giữa động, dương đôi mắt đỏ lòm lên nhìn, chắc nó đang phòng bị tôi bất ngờ lại tấn công như bản nấy. Nhưng mà lúc này trong đầu của tôi đã có chủ định, lẽ nào tôi còn vào động nữa. Nhưng mà thỉnh được hung thần thời thượng cổ này chỉ có thể thỉnh được một vị thần. Có điều đối phó với con phần phách hư hao này chỉ cần một mình cùng kỳ là có thể khắc chế được nó. Tôi liền cất đèn pin đi, sau đó bắt đầu nghi thức bái trời bái đất và thỉnh Thất Sơn Sư Tổ. Thỉnh gọi loại hung thần này nhất định phải thỉnh sư tổ hộ thân mới được, nếu không để hung tính của nó nổi lên lại phiền phức. Bố cáo xong trời đất, tôi bắt đầu đọc chú ngữ thỉnh cùng kỳ. Thỉnh hung thần cùng kỳ này trước tiên cần phải khởi động giáp trận. Thần san cùng kỳ chỉ xuất hiện trong độn giáp trận. Tôi dùng mắt ước tính cự ly tới chỗ con phần phách hư hao. Tiếp theo tôi bắt đầu đọc chú khởi động độn giáp trận. Phạm tam kỳ giữ sinh môn hợp, thái dương hợp đắc nhân, độn kỳ giữ hư môn hợp, vi thiên độn kỳ, giữ thiên môn hợp, đắc địa, độn kỳ giữ thái âm sở hợp giai cát, thường dùng lục đinh sở hợp vi thái âm. Chú ngữ vừa niệm xong, hai tay bấm quyết của tôi thả ra, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay của tôi phóng thẳng ra bên ngoài, về phần mặt của con phần phách hư hao. Phần phách hư hao kinh sợ vội lắc người né tránh, nhất thời trong động trở nên tối om. Tôi lấy đèn pin ra để soi, ánh đèn hắt qua một tia sáng trắng chọi thẳng vào bên trong. Đột nhiên trong độn giáp trận xuất hiện hình ống mờ ảo của cùng kỳ. Đúng như trong truyền thuyết đã nói, cùng kỳ có thân hình lớn như là con trâu, ngoại hình giống như là con hổ, bên ngoài có lông cứng như là lông nhím, có hai cánh. Do vì thỉnh tới chỉ là thần san của cùng kỳ, cho nên hai cánh của nó trông rất hư huyền. Thần san của cùng kỳ hiện thân, lập tức ngọn lửa đang cháy rừng rực quanh thân của cùng kỳ lập tức tắt ngúm, lộ ra toàn bộ mặt thật của ác quỷ. Tôi lo sợ cùng kỳ sẽ làm tổn thương đến tôi, nên tôi cầm đèn pin lùi lại cửa động. Chỉ thấy cùng kỳ lắc người vồ tới há miệng cắn bay đầu của con phần phách hư hao. Thân hình còn lại của nó lập tức đổ kềnh xuống đất. Cùng kỳ giống lên một tiếng giống như là tiếng chó chu, sau đó nó dừng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn sang phía tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt cùng kỳ đã xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Nó há miệng định cắn tôi, tôi vô cùng khiếp đảm. Chẳng lẽ mình phải chết theo phần phách hư hao hay sao? Nhưng ngay lập tức tôi đã hiểu ra mình đã lo sợ thừa. Đúng lúc nó chuẩn bị cắn tôi, thì hình bóng của nó đã biến mất. Vì đó chỉ là thần san của hung thần cùng kỳ. Nó không thể xuất hiện ở trần gian quá lâu. Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái. Nếu như nó chỉ tiếp tục xuất hiện thêm 1-2 giây nữa, số phận của tôi chắc cũng sẽ giống như phần phách hư hao mà thôi. Tôi ngồi xuống đất hít thở để bình ổn trở lại tinh thần, sau đó cầm đèn pin tiến vào trong động. Hiện tại con phần phách hư hao đã bị cùng kỳ tiêu diệt, nó không còn ngăn cản được tôi tiến vào bên trong nữa. Tôi đi vào bên trong thông đạo rất thuận lợi. Phía trước tôi không khí ngày càng khô khốc, nóng hơn phía bên ngoài đến mấy lần. Tôi chẳng kịp lau đi mồ hôi, cứ lần tiến theo thông đạo ngoằn ngoèo ngày càng xuống dốc. Thông đạo này như là đang ăn thẳng xuống dưới lòng đất vậy. Không biết là tôi đã đi qua bao lâu, đột nhiên tôi thấy thông đạo này như ngày càng rộng. Bề ngang thông đạo lúc này phải rộng đến hơn 20 mét. Bên trong thông đạo lúc này đang rất khô nóng. Hơn nữa tôi còn cảm thấy như là có mùi lửa, có vẻ giống như là người ta đang chuẩn bị đốt một đống củi rất lớn. Càng ngày tôi càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đây lại là tàn tích của một núi lửa ngầm? Bởi vì trên núi Côn Lôn chưa bao giờ phát hiện ra có núi lửa. Có điều tôi biết, chắc chắn phía trước tôi sẽ có một thứ kỳ quái đang chờ đợi tôi đến. Đúng như tôi đã dự tính, đi thêm được một đoạn nữa, trước mắt tôi xuất hiện một đám lửa cháy rừng rực. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy đám lửa đó. Nó còn mạnh mẽ gấp hàng chục lần so với con lửa của phần phách hư hao. Chẳng lẽ nơi đây lại xuất hiện thêm một loài cổ thú hay sao? Tôi không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng quay đầu chạy. Phần phách hư hao chỉ là một loại ác quỷ biến thành. Thành đến cùng kỳ thần san là đã có thể tiêu diệt được nó. Nhưng mà đám lửa phía trước không hề nhỏ bé như vậy. Nó giống như tôi đang căng mắt lên nhìn. Chỉ thấy phía sau đám lửa có một hình dạng một con cổ thú giống như là con hạc. Con cổ thú chỉ có một chân để nhảy, nhưng mỗi một bước nhảy của nó rất xa. Đám lửa đó bao bọc lấy thân hình của nó. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Đây chẳng phải là giống thần thú Tất Phương được nói đến trong truyền thuyết hay sao? Tất Phương được lưu truyền trong thần thoại của Trung Quốc. Nó chính là điềm báo cho hỏa tai. Tên của thần thú Tất Phương chính là do tiếng nổ của gỗ và tre trúc phát ra. Nó cũng là mộc thần, lại cũng là hỏa thần. Nó thường cư trú trong những khu rừng đại ngàn không có dấu chân của con người đặt đến. Thần thú Tất Phương có một hình dạng giống như là con chim hồng hạc, nhưng nó chỉ có một chân. Thân thể của nó có màu lam, có những dấu chấm màu đỏ, mỏ màu trắng. Thần thú Tất Phương không ăn thực vật hay là động vật, mà thức ăn của nó lại chính là lửa. Nghe nói những nơi có xuất hiện thần thú Tất Phương nhất định sẽ có đại hỏa tai. Con thần thú này hoàn toàn giống như trong truyền thuyết. Tôi mới vừa kịp nghĩ đến đây, con thần thú Tất Phương liền há to cái mỏ rộng. Lập tức đám lửa đang cháy rừng rực liền bị hút lại vào trong bụng của nó. Sau đó nó đập đôi cánh, điệu bộ như đang rất vui thích. Đúng vào lúc đó, từ bên vách động xuất hiện một bóng đen to lớn. Cái bóng đen to lớn đó có cái đầu giống như là đầu con lợn. Vừa lao vào trong động, nó lao ngay vào trong con Tất Phương. Vừa lao vào, nó vừa giống lên những âm thanh chói tai. Tôi liền kinh ngạc đến thất thần. Con vật mới xuất hiện này lại cũng là một loại thần thú cổ đại. Mà loại thần thú này đứng đầu trong số các thần thú. Nó chính là hung thần Thao Thiết. Trong truyền thuyết cổ đại nói rằng, Thao Thiết là một loại người có lông sống ở phương Nam. Nó có đầu giống như đầu lợn. Truyền thuyết nói rằng Thao Thiết có bản tính rất tham lam. Nó rất thích cướp đoạt đồ ăn của người khác. Hơn nữa, những thứ nó cướp được tuyệt đối sẽ không chia cho bất cứ ai. Thao Thiết rất sợ kẻ mạnh, nhưng lại rất thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Nó không bao giờ tấn công vào những nơi có đông người sinh sống, chỉ dám cướp đoạt đồ vật của những người sống đơn độc. Cổ nhân đúc đỉnh đồng để thờ cúng thường hay đúc hình tượng của nó trên nắp đỉnh đồng và gọi nó là Hoa Văn Thao Thiết. Sở dĩ chỉ đúc hình tượng đầu của nó là do cổ nhân mê tín, sợ Hoa Văn Thao Thiết sẽ ăn thịt người. Nếu như đúc cả thân thể của nó, người bị nó cắn nó sẽ nuốt vào. Khi đó sẽ hết cơ hội cứu chữa, không giống như là con Tất Phương. Vì truy đuổi theo lửa mà đến cả địa bàn của Thao Thiết. Tôi không dám tưởng tượng nổi, lúc này tôi đồng thời gặp cả hai con hung thú thể thượng cổ. Tôi vừa chấn kinh vừa sợ hãi, tay chân của tôi ra đầy mồ hôi. Thực ra tôi cũng không cố kỵ với những loại thượng thần cổ thú này. Tôi ẩn thân vào sâu trong một góc đá trong thông đạo, sau đó ghé mắt nhìn hai con thần thú. Chỉ thấy con Tất Phương không hề tỏ ra khiếp sợ đối với con Thao Thiết. Nó kêu lên một tiếng chói tai, sau đó nhảy lò cò lùi lại. Rất hiển nhiên là con Thao Thiết đang rất tức giận, vì Thao Thiết là một giống thú rất tham lam, thích bắt nạt kẻ yếu, mà con Tất Phương trước mặt nó còn thấp hơn nó đến gần một nửa. Bất luận là vóc dáng hay là hung tàn, con Thao Thiết cũng hơn Tất Phương đến hai lần. Thao Thiết gầm lên một tiếng tức giận, nó lao người chồm tới con Tất Phương. Tất Phương là một thần thú nghìn năm khó gặp, trí tuệ của nó sớm đã vượt qua tất cả. Đúng vào trong cái khoảnh khắc con Thao Thiết lao đến, bất ngờ nó quay đầu há mồm to một cái, mổ vào bụng của con Thao Thiết. Do vì Tất Phương chỉ lấy lửa làm thức ăn, cho nên thân hình của nó nóng khủng khiếp. Bị Tất Phương mổ một nhát vào bụng, từ bụng của con Thao Thiết bốc lên mù mịt khói trắng. Con Thao Thiết lập tức đại nộ, nhưng mà tiếng gầm còn chưa phát ra hết, trong đầu của nó đã có ý định bỏ chạy. nhưng con Tất Phương vẫn không ngừng ý định tiếp tục mổ. Thảo Thiết không dãy giụa ra được, nó lập tức giơ cánh tay to lớn của nó lên đập mạnh vào cánh của Tất Phương. Nhìn thấy một màn này, tôi cảm thấy như là con Thao Thiết đang đánh nhau với một oan gia trái chủ nghìn năm. Một khi đã đấu sẽ không chịu ngừng lại. Những con cổ thú như thế này đều có một sức mạnh vô biên. Nhìn hai con thần thú đánh nhau, mỏ con Tất Phương vẫn không chịu rời khỏi bụng của con Thao Thiết. Tôi quan sát hai con thần thú đánh nhau, bất giác tôi muốn bật cười. Hai con cổ thú quấn lấy nhau, lý do chẳng có gì ngoài việc con Tất Phương vì mải mê theo đuổi ngọn lửa mà vô tình đi vào trong địa bàn của con Thao Thiết mà thôi. Nghĩ đến đây, nhất thời tôi thấy lạnh cả sống lưng. Nếu như ban nãy không vì con Thao Thiết lao vào đánh nhau, tôi còn không biết tình huống như thế nào mà lại đến tận đây. Lúc này chẳng phải đã bị cả hai con cổ thú xé xác rồi hay sao? Trong lòng của tôi rất lo lắng. Hai con cổ thú cứ đánh nhau mãi không ngừng thế này, tuy rằng đối với tôi không có liên quan gì, nhưng mà chúng đang chắn mất đường đi của tôi. Tôi chỉ cần tìm kiếm linh trùng chi đan, tôi cần phải đi qua chỗ đó. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như là người bình thường có mâu thuẫn đánh nhau, tôi có thể tiến lên để khuyên giải. Đằng này lại là hai con thượng cổ thần thú, chẳng lẽ tôi lại đứng ra khuyên giải chúng? Đành phải đợi có kết quả thì mới có thể đi qua. Còn Thảo Thiết thấy đánh không được con Tất Phương, nó liền há miệng để cắn con Tất Phương. Nó lập tức đập một miếng vào cánh của con Tất Phương. Còn Thảo Thiết giống lên một tiếng hùng dữ, miệng của nó lập tức sẽ rách toang một miếng thịt kèm theo cả lông, nó liền nuốt ngay vào trong bụng. Còn Tất Phương đau đớn kêu lên thảm thiết, nó vội lùi người lại rồi quay đầu nhìn đôi cánh của nó. Lông trên người của nó lập tức dựng đứng, nó vỗ vỗ đôi cánh rồi lao thẳng vào con Thảo Thiết. Con Thảo Thiết đang nằm thế thắng, lẽ nào để con Tất Phương được thế? Nó lập tức quay đầu chạy thẳng vào trong thông đạo. Còn Tất Phương liền bám sát theo quyết không tha. Tôi rất vui mừng khi mà cả hai con đã chạy khỏi thông đạo. Tôi quyết định liều mạng đi vào bên trong. Nhưng mà vừa mới chạy vào đến một góc đậm, tôi lại nhìn thấy con Tất Phương đang đuổi theo con Thảo Thiết, chạy vào trong thông đạo. Nhất thời tôi vô cùng kinh sợ. Tôi vội nấp kín vào một góc. Tôi phải làm sao bây giờ? Hai con thần thú đang đánh nhau quá hung hăng. Đột nhiên một cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không dám tưởng tượng. Con Tất Phương há mồm phun ra một vòi lửa hung mãnh. Ngọn lửa lớn nuốt toàn bộ hình bóng con Thao Thiết vào bên trong ngọn lửa. Nhất thời toàn bộ con Thao Thiết bốc cháy. Nó lăn lộn rồi chạy ra ngoài cửa thông đạo. Đột nhiên con Thao Thiết quay ngoắt lại vồ lấy con Tất Phương. Tôi cũng không biết những con thần thú có chí không tuyệt đỉnh này đang nghĩ gì nữa. Tuy rằng trông chúng đánh nhau rất đơn giản, thế nhưng trong những động tác đó có tàng ẩn những huyền diệu vô cùng. Toàn thân của con Thao Thiết không ngừng bốc lửa, nó lao vào đối phương, nhưng không sao làm cho đối phương bị thương được. Thần thú Tất Phương tránh né tiến lùi rất linh hoạt, còn Thao Thiết thì dũng mãnh xông tới. Cuối cùng nó vẫn nhanh hơn con Tất Phương một bước. Cánh tay đang bốc lửa của nó quẩn con Tất Phương xuống đất, sau đó lập tức dùng miệng cắn một nhát. Nhìn cảnh tượng hai con thần thú giao đấu ác liệt, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Trong truyền thuyết nói rằng, con thần thú Thao Thiết rất thích ăn thịt người, còn con Tất Phương khắp người chỗ nào cũng có lửa cháy. Thực ra những ngọn lửa đó đều là thật. Bất giác toàn thân của tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Vốn dĩ hai con thần thú này có thể tạo phúc cho mọi người, nhưng nếu như dẫn dụng không tốt, ngược lại sẽ nhận được những kết quả hung tàn. Hai con thần thú năng lực đều như nhau, chúng cắn xé lẫn nhau, cả hai con cuốn lấy nhau lăn lộn trong đám lửa. Tôi không còn phân biệt được giữa hai con thần thú đó ai đang nắm thế thượng phong. Chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa đang cháy rừng rực, còn tôi đã bị lửa thiêu nóng đến mức đổ mồ hôi vã ra như tắm. Đột nhiên trong đầu của tôi bỗng rất căng thẳng, cảnh tượng trước mắt đã làm tôi ngây cả người. Hai con cổ thú Thao Thiết và Tất Phương lao vào cắn xé lẫn nhau, cả hai con đều bị chìm trong ngọn lửa. Tôi không biết nhìn thấy hình dáng của hai con cổ thú đầu nữa, chỉ là vẫn nghe thấy tiếng gầm giống của con Thao Thiết cộng với tiếng kêu thê lương của con Tất Phương. Đột nhiên một tiếng gầm rung chuyển mặt đất từ phía thông đạo vọng ra. Trong lúc cả hai con thần thú kia dừng đánh nhau chuyển ánh mắt nhìn vào bên trong, tôi nhìn thấy bên trong thông đạo xuất hiện một con rồng cực lớn màu vàng. Trên bụng của con rồng có những sọc vàng màu kim. Sống lưng của nó màu xanh tím. Vuốt của bốn chân nó cực to đang quắp vào không khí. Cái đuôi nhỏ của nó không ngừng uốn lượn quất vào không trung. Con rồng này có một đôi cánh màu đỏ rực. Trên lưng của nó toàn những chiếc vây có gai nhọn. Đầu của nó rất to và dài. Móng nhọn mắt và mũi của nó đều tương đối nhỏ và tinh tế. Đôi tai của nó rất nhỏ. Trong mắt của nó rất lớn. Lông mày hình cung rất cao. Trán nổi lên trông vô cùng hung dữ. Tôi bất giác run rẩy. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đây chẳng phải là chân long được nhắc đến trong truyền thuyết hay sao? Tuy rằng con chân long này mới chỉ hiện hư ảnh, nó xuất hiện như mộng như huyễn trên không trung, nhưng mà tôi có thể khẳng định nó chính là con chân long được nhắc đến trong truyền thuyết. Chân long cũng được gọi là ứng long. Gọi là ứng long chính là 500 năm trước nó mới chỉ được gọi là giác long. Sau 1.000 năm thì nó được gọi là ứng long. Ứng long có thể được gọi là rồng thành tinh trong loài rồng rồi, bởi vì nó đã mọc ra một đôi cánh. Còn truyền thuyết nói về ứng long thì nhiều vô cùng, nhưng mà truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất chính là thuộc về hoàng đế Xúc Thủy thời thượng cổ. Cho đến thời kỳ Đại Ngu trị Thủy, tôi đang cảm thấy chấn kinh thì đột nhiên có chân long xuất hiện. Chỉ thấy cái đuôi dài và nhọn của nó quất thẳng xuống đám lửa đang bốc cháy của hai con thần thú. Cả Thao Thiết lẫn Tất Phương đều phải buông nhau giặt sang hai bên. Tiếp đó con chân long gầm lên mấy tiếng cuồng nộ. Âm thanh của nó khiến cho ngay cả đến vách thông đạo cũng phải run lên. Tôi cũng sợ đến nỗi chân tay run rẩy. Còn hai con Thao Thiết và Tất Phương nghe thấy tiếng gầm của con chân long thì đều co giò biến mất khỏi thông đạo. Còn Thao Thiết thì chạy về động của mình không dám ra nữa. Còn Tất Phương thì men theo thông đạo rồi biến mất. Do vì đột nhiên thấy được hư tình của chân long khiến cho tôi đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Còn chân long này nhất định là bậc vương giả trong số các loại thần thú, bởi vì ngay cả con Thao Thiết và con Tất Phương trông thấy nó cũng đều phải bỏ chạy. Dễ dàng bị con chân long làm cho khiếp sợ mà bỏ đi. Quả nhiên đúng là chân long thời thượng cổ. Đúng lúc sau khi hai con thần thú kia bỏ chạy, hư hình của con chân long kia nhào lộn trên không trung mấy vòng. Sau đó nó dừng đôi mắt quay sang nhìn tôi. Nhìn trực diện vào đôi mắt của nó, tôi kinh sợ đến nỗi không hít thở nổi nữa. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trừng phạt tôi vì tôi dám xâm phạm vào trong địa bàn của nó. Tôi không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà trong đôi mắt của nó đang nhìn tôi không hề có một tia hung ác nào cả. Chỉ có bá khí của bậc vương giả ở ngôi cao chí tôn vô thượng. Tôi nhìn bá khí đó có thể khiến cho mọi người đều run sợ không dám chống lại. Nó yên lặng đứng nhìn tôi. Sau đó thân hình của nó lay động rồi hoàn toàn biến mất. Tôi lia đèn pin vào phía trong thông đạo, không nhìn thấy bóng của nó đâu cả. Tôi thở dài nhẹ một hơi, chân tay run rẩy lau đi mồ hôi trên trán, rồi ngồi bệt xuống đất để lấy lại tinh thần. Trong một khoảnh khắc mà xuất hiện mấy con thần thú như vậy, thử hỏi ai mà không cảm thấy khiếp sợ. Đối với chúng tôi chỉ nhỏ như một hạt cát, nhưng mà tôi phải đi tìm lân trùng chi đan, tôi cần phải tiếp tục đi vào bên trong. Còn Thao Thiết thì đã bỏ chạy về hang. Tôi đã qua được cái cửa ải thứ nhất, nhưng mà còn chưa biết cửa ải thứ hai con Tất Phương sẽ ra sao. Huống hồ còn chưa biết có bao nhiêu là con thần thú đang chờ đợi tôi ở bên trong. Lại còn hư ảnh của con chân long kia nữa. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà cả thầy Ba Hoành cùng Vô Tiểu Ca không cho tôi đi tìm lân trùng chi đan? Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy, ít nhất là trước mắt tôi còn chưa biết những gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước. Nhưng vì muốn thay đổi số mệnh, lại muốn đấu trời xanh, thì mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi quyết đấu tới cùng. Tôi nhất định phải đi tiếp, tôi quyết chống đối lại tới cùng. Dù sao vận mệnh cuộc đời cô độc so với chết thì cũng chẳng có khác gì. Tôi sẽ không hối hận, tôi bước qua cửa động của con Thao Thiết. Con đường phía trước đối với tôi bây giờ mỗi bước chân đều là đang bước trên tử địa. Nhưng tôi đã quyết định, tôi sẽ không bao giờ thoái lui. Thông đạo ngoằn ngoèo như là con rắn, mỗi lúc lại càng xuống dốc hơn. Mỗi một bước lại đi xuống sâu. Càng xuống dưới không khí lại càng nóng bức khô khan. Càng khó chịu hơn nữa, tôi cởi áo khoác ngoài. Trên người bây giờ chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng. Nhưng mà mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra. Không biết là tôi đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy thông đạo đang ngày càng rộng. mà không khí cũng càng trở nên nóng bức. Tôi dừng lại đứng nghỉ ngơi một chút phía. Tôi dừng chân lại đứng nghỉ ngơi một chút. Phía trước thông đạo xuất hiện một cửa động nhỏ nhỏ, một đạo kim quang từ bên trong huyệt động chiếu ra. Đầu của tôi như là căng ra. Ở nơi đây đúng là mỗi bước chân đều rất nguy hiểm, cho nên tôi cần cảnh giác mới được. Tôi thò đầu vào bên trong quan sát, nhất thời tôi chết đứng tại chỗ. Luồng kim quang kia như có một sức hút mãnh liệt kéo tôi dần vào bên trong. Bên trong là một cung điện bằng vàng vô cùng uy nghiêm. Những cây cột trụ được làm bằng vàng, bên trên là cung điện vô cùng nguy nga rộng lẫy. Vàng bạc châu báu chất đầy từng đống cao như núi. Những đạo kim quang từ nơi đây phát ra. Rất nhiều những loại ngọc quý được nói đến trong truyền thuyết như là dạ minh châu, ngọc sắt tím, ngọc mắt mèo, tất cả đều to bằng nắm tay trở lên. Vàng cũng đủ các loại hình dạng, vàng nguyên bảo, đồ dùng bằng vàng bằng bạc. Tuy rằng tôi rất là kinh ngạc, thế nhưng tôi không bị số vàng bạc châu báu này hấp dẫn. Nhưng mà trên một chiếc bàn rất lộng lẫy, trên bàn bày đầy những loại quả đào tiên, những loại đồ ăn cao lương mỹ vị và một bình rượu kia có ý nghĩa gì? Nơi đây quả thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng của con người. Nếu như mà có đem toàn bộ vàng bạc châu báu trên thế gian gộp lại, e rằng không bằng một góc nhỏ ở nơi này. Nó giống như là thiên cung kim điện được nhắc tới trong truyền thuyết, hoặc đây chính là cửa tài phúc trên thiên cung. Bạn có thể tưởng tượng số vàng bạc châu báu ở đây được bày ngổn ngang giống như là một bãi chứa sắt vụn. Chỉ cần cầm đi một thứ, có thể nói bạn tiêu đến mấy đời không hết. Tôi tin rằng ở nơi đây có hàng nghìn năm không có người ở, huống hồ bên trong lại có những con thần thú như là phần phách hư hao, thao thiết hung tàn đang chấn giữ ở bên ngoài. Vậy những thứ ở đây là để cho ai dùng? Ở đây không thể có người ở được, nhưng mà con thú thì không thể nhân tính hóa như vậy. Suy nghĩ miên man khiến cho đầu óc của tôi trở nên mông lung. Bất chợt tôi thấy một đoàn mỹ nữ đẹp như là tiên nga đang vừa đi vừa múa. Không biết tại sao lại càng ngày càng cảm thấy mất đi tự chủ. Bất chợt tôi cảm giác nơi đây giống như là rất quen thuộc. Cảm giác nơi đây mới chính là mục đích của tôi. Tôi đã hoàn toàn bị cảnh sắc nơi này làm cho mất đi bản ngã. Không được. Trong đầu của tôi có một tiếng nói mơ hồ như đang kêu gọi. Mục đích của ngươi đến đây để làm gì? Vì ngươi muốn cải biến số mệnh, vì muốn được cùng ở bên Hiểu Kỳ, vì muốn chống lại số mệnh cô độc mà trời xanh đã ban cho ngươi. Ngươi không được mất đi tự chủ. Không được, mau tỉnh lại đi. Tôi lắc đầu mở mắt thật to. Cảm giác mông lung mê mờ trong đầu của tôi vẫn hoàn toàn biến mất. Những cung ngạc tiền nữ, điện vàng cùng với sơn hào hải vị, ngọc dịch quỳnh tương đều biến mất không còn dấu vết. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là một thông đạo rộng rãi, nhưng có một thứ không hề mất đi, đó chính là những vàng bạc châu báu chất cao như núi. Tôi bước tới lấy tay sờ thử, đây không phải là huyễn tưởng, đúng là những thứ có thật. Vậy thì huyễn cảnh ban nãy thì sao? Chẳng lẽ đó chỉ là một thử nghiệm dành cho tôi? Tôi không sao mà hiểu nổi, cũng chẳng muốn tìm hiểu gì nữa, bởi vì mục đích của tôi không phải những thứ này. Mục đích của tôi là lân trùng chi đan. Không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế nó làm cản trở tôi tiến về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn về đống vàng bạc châu báu, nhưng tôi không hề có ý định muốn lấy chúng, bởi vì cái mà tôi muốn lấy là thay đổi vận mệnh, không phải là tôi muốn làm tỷ phú chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng có một thứ trong đó đã khiến tôi phải chú ý đến, đó là một chiếc ấn bằng vàng. Nó nằm đúng ở đỉnh của đống vàng bạc châu báu kia. Tôi bước lên cầm nó xuống, nhất thời trong lòng của tôi dậy lên một mối nghi hoặc. Sao ở đây lại có chiếc ấn vàng này? Nó được làm bằng vàng nguyên khối hay sao? Tôi cảm thấy đường có một lý do không thỏa đáng. Bên trên chiếc ấn được điêu khắc hình tượng thần thú, hình tượng rất giống một trong 9 đứa con của rồng. Nhưng cụ thể là đứa con thứ mấy thì tôi không đoán ra. Tôi lật ngửa ấn lên để xem. Dưới mặt ấn được điêu khắc 3 chữ bằng lối chữ triện cổ. Xem đi xem lại một hồi tôi mới đọc ra được 3 chữ đó. 3 chữ đó là khai địa môn. Khai địa môn? Tại sao lại là khai địa môn? Tại sao phải khai địa môn chứ? Trong tất cả những cuốn sách cổ có ghi lại những kỳ văn dị sự, nhưng không hề có ghi chép gì về khai địa môn. Trong lòng tôi vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ. Tôi cầm nó ở trên tay rồi quay đầu bước ra khỏi động. Tôi tiếp tục bước vào phía sâu trong thông đạo. Không được bao lâu sau, thông đạo phía trước không còn lối đi nữa. Trong đầu của tôi vô cùng căng thẳng, tôi tìm kiếm khắp bốn xung quanh. Tôi cầm chiếc ấn vàng lên để xem khai địa môn. Đây chẳng lẽ là một cơ quan bí mật sao? Tôi cầm chiếc ấn đi tìm khắp xung quanh, nhưng mà ngay cả chỗ lõm vào cũng chẳng thấy. Nhất thời tôi không biết phải làm như thế nào. Không có cơ quan bí mật, vậy chứ khai địa môn này có ý nghĩa gì? Tôi đứng ngây người tại chỗ bên cạnh bức tường thông đạo. Lần trùng chi đan đã có ở trong đây, vậy tại sao lại không có đường nữa? Đừng nói là tôi không sợ nguy hiểm, nhưng mà cơ hội để sự nguy hiểm cũng không có nữa rồi. Đúng trong khi còn hồn phách ngơ ngác, đột nhiên tôi cảm thấy bức tường tôi đang đứng có sự rung động. Đầu óc của tôi vụt trở nên căng thẳng. Tôi liền vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ thấy đột nhiên ở bức tường trước mặt đột nhiên chui ra một con mãnh thú. Từ trên thân của con mãnh thú phát ra những đạo kim quang. Nó chui ra khỏi bức tường xong ung dung lắc đầu, giống như kiểu nó vừa ngủ một giấc ngủ nghìn năm mới dậy. Còn thần thú này trên đầu đều có sừng, răng nanh thò ra nhọn hoắt. Nó có một chiếc đuôi tròn, bờm được phủ đầy từ ngực kéo dài tới đầu. Đây chính là con thần thú tỷ hưu được nhắc đến trong truyền thuyết. Trong khoảnh khắc nó nhìn thấy tôi, nó lập tức giận dữ giống lên một hồi. Sau đó nó há mồm to rồi lao thẳng vào tôi. Tôi nhìn thấy sắc mặt không có chút gì là lương thiện của nó, nên vội vàng bỏ chạy. Tôi dùng tất cả sức lực còn lại để chạy. Còn thần thú tỷ hưu đuổi sát ngay sau lưng của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng chán nản, trong bụng nghĩ chuyện này thì xong rồi. Cho dù là phận khí của tôi có tốt đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể đồng thời tránh thoát được con Thao Thiết, con Tất Phương. Rồi lại cả con chân long coi tôi là phế vật không thèm nhìn ngó đến. Bây giờ lại đang phải chạy trối chết trước sự truy đuổi của con tỷ hưu. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, còn thần thú tỷ hưu kia vẫn bám sát không tha. Tôi nghĩ chuyến này chạy ngược trở ra nhất định sẽ gặp con Thao Thiết, như vậy là càng chết thảm. Nhất định phải tìm biện pháp để khống chế con tỷ hưu mới được. Tôi vừa chạy vừa nhớ lại những điều ghi chép trong sách cổ về con thần thú tỷ hưu. Con tỷ hưu trong sách cổ còn được gọi là con thiên lộc, bích tà, bích dài. Nó được ghi chép là một trong số các loại thần thú trong sách cổ. Nó có đầu như là rồng, thân ngựa, chân của kỳ lân, hình dạng giống như là sư tử, lông màu trắng xám biết bay. Tỷ hưu rất là hung tàn và uy mãnh, nó chuyên làm công việc thi sát trên thiên đỉnh, ngăn trở yêu ma quỷ quái, ôn dịch, bệnh tật tác loạn trên thiên đỉnh. Thời cổ đại người ta hay lấy hình tượng con tỷ hưu làm cờ trong quân đội. Nó là một loại thần thú có một đặc điểm rất quái dị, đó là có miệng nhưng mà không có hậu môn. Nó có thể nuốt những tài vật và tụ bảo, chỉ có vào mà không có ra, thần thông đặc dị. Nó ăn tài bảo. Bất giác tôi nhớ đến cái động chứa đầy vàng bạc châu báu. Nếu như tôi đem những thứ tài bảo đó tống đầy vào trong bụng của nó, liệu nó có tha cho tôi không? Vừa nghĩ như vậy, tôi liền bạt mạng chạy vào trong động nơi có vàng bạc chất cao như núi. Tôi vừa chạy vào trong động, vừa vặn con tỷ hưu đã chắn ngay trước cửa động. Đó chính là lối thoát duy nhất để ra khỏi động này. Tôi vội vàng vừa lấy những thỏi vàng ném về phía nó. Còn tỷ hưu vẻ mặt khoái trá, há miệng to để nuốt chửng luôn những thỏi vàng bạc mà tôi vừa ném tới. Nó có vẻ rất là thỏa mãn, cúi đầu xuống liếm liếm cái bụng. Thấy đã có hiệu quả, tôi tiếp tục ném những thỏi vàng tới tấp về phía nó. Còn tỷ hưu há miệng đớp liên tục không để rơi một thỏi vàng nào. Tôi càng ném nhanh, nó lại càng ăn nhanh hơn. Hiện tại tuy rằng tôi đang ngăn trở được bước chân của nó, nhưng không có cách gì để nó rời khỏi cửa động. Tôi không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, vẫn hai tay liên tục ném vàng. Có lẽ nếu như nó ăn no, nó sẽ rời đi mà tha mạng cho tôi. Tôi không biết, lần này thì rắc rối to rồi, nó vẫn tiếp tục ăn như vậy. Biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu mới đủ cho nó ăn đây. Hai tay của tôi mệt mỏi rã rời, vậy mà nó vẫn há miệng nuốt từng thỏi vàng một cách thích thú. Chỉ một lát sau thì số vàng bạc châu báu trên mặt đất ít dần, nhưng xem ra con tỷ hưu này có vẻ như là chưa ăn no. Nhất thời tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không biết đống vàng bạc châu báu này có đủ cho nó ăn no không. Tay của tôi vẫn không ngừng ném, còn nó vẫn chưa có dấu hiệu no bụng. Đống vàng bạc châu báu đều bị một mình nó chén sạch. Đến lúc này thì tôi bắt đầu kinh hãi. Xem ra biện pháp này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi cần phải tìm một biện pháp khác. Tôi cố gắng nhanh tay nhặt vàng ném cho nó ăn. Trong đầu thì nghĩ cách thoát thân. Nhìn đống vàng này chỉ còn lại một ít. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chuyến này thì xong rồi. Nó vẫn còn chưa ăn no. Tôi sắp mất mạng đến nơi rồi. Phải làm sao bây giờ? Sau khi tôi ném thỏi vàng cuối cùng vào trong miệng của con tỉ hưu, nó vẫn còn chưa thỏa thích há miệng gầm lên. Hết vàng rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi hoang mang lùi lại. Còn tỉ hưu lười biếng lắc đầu. Nó vươn vai đứng dậy, sau đó từng bước tiến về chỗ của tôi. Từng bước một, nó cứ tiến sát dần đến bên của tôi. Nó nhăn nhanh biểu hiện có chút giận dữ. Đương nhiên nhất định là nó đã có ác ý đối với tôi. Đột nhiên tay của tôi chạm vào cái ấn vàng. Đầu óc của tôi liền căng thẳng. Hiện tại chỉ còn duy nhất chiếc ấn vàng này. Trên người tôi chẳng còn thứ đồ vật gì đáng giá tiền nữa. Thôi thì cho mày luôn đi. Tôi lấy chiếc ấn vàng ra ném vào phía của con tỉ hưu. Con tỉ hưu lập tức há mồm nuốt vào trong bụng. Nhưng ngay lập tức một kỳ tích đã phát sinh. Đúng trong khoảnh khắc con tỉ hưu nuốt lấy chiếc ấn, toàn thân của nó lập tức phát ra những đạo kim quang chói mắt. Ánh sáng ngày càng chói hơn, sáng chói đến mức đôi mắt của tôi phải nhắm tịt lại. Đến khi mở mắt ra, không biết từ lúc nào con tỉ hưu đã biến mất không còn tung tích. Nó nuốt xong chiếc ấn vàng thì biến mất. Tôi vô cùng kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ mất một khoảng thời gian khá lâu. Sau đó mới từ từ nhìn quanh bốn phía, không còn thấy con tỉ hưu đâu nữa. Tôi chậm chậm đi ra khỏi động. Tuyệt cảnh phía trước lúc này đã mở ra một lối đi. Tôi đi tới chỗ bàn nãy tôi đứng. Quả nhiên bức tường đá phía trước đã mở ra một lối đi. Tôi nhớ lại mặt dưới của cái ấn đó có khắc ba chữ khai địa môn. Hóa ra con tỉ hưu kia không phải là một con cổ thú chân chính. Nó chỉ là một linh thú bảo vệ cho cánh cửa này mà thôi. Mà chiếc ấn vàng đó không phải là đặt lên bất cứ chỗ nào trên bức tường đá, mà phải ném vào trong mồm của nó. Làm như thế cánh cửa thông đạo này mới được mở ra. Hóa ra là như vậy. Thật nào ban đầu tôi không tìm ra tác dụng của nó, nào ngờ trong tuyệt cảnh tôi lại mở ra được địa môn. Bất giác tôi bật cười, nhưng tôi lại lập tức lo lắng. Không biết tiếp theo còn cái gì chờ đợi tôi nữa đây, hay là đón tiếp tôi vẫn là những con thần thú. Nếu vậy tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Tôi dọi đèn pin trong thông đạo mới mở, cũng giống như thông đạo phía sau, ngoằn nghèo uốn khúc. Chỉ có điều là không khí bên trong ngày càng nóng bức, khó thở. Tôi định thần rồi cẩn thận bước từng bước vào bên trong. Không biết là tôi đã đi được bao nhiêu, bên trong thông đạo đã rộng ra rất nhiều. Nhưng không khí bên trong lúc này ngày càng nóng, nóng đến mức tôi có thể cảm giác sắp không thể thở nổi. Đột nhiên từ bên trong thông đạo tối om từ từ phát ra ánh sáng, là ánh sáng của một ngọn lửa lớn. Tôi thu chiếc đèn pin lại, tôi dần bước về phía có ánh lửa. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ đường đi rồi, mà thông đạo lúc này đã rộng ra rất nhiều. Cho đến khi tôi đến gần được ngọn lửa, lúc này tôi mới kinh hãi đứng ngây người. Trước mắt tôi là một hố lửa lớn, giống như là miệng núi lửa. Những ngọn lửa này chính là từ dưới đất bốc lên. Khí thế của ngọn lửa vô cùng hung hãn. Tôi cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là một biển lửa. Những ngọn lửa từ phía dưới không ngừng phụt lên khiến cho tôi có cảm giác bỏng rát. Phía trên biển lửa là một cây cầu bằng đá. Cây cầu thì rộng chừng 2 mét trông rất mỏng manh. Quan sát cây cầu đá tôi có cảm giác chỉ cần một vận nặng bước lên trên cây cầu sẽ sụp xuống. Nhất thời tôi chưa biết phải làm sao. Biển lửa dưới mặt đất đang ngăn cách thông đạo thành hai phần. Tôi muốn vượt qua nhất định phải vượt qua cây cầu đá. Nhưng mà bên trong hố lửa nóng như là bị thiêu đốt, tôi phải định đi như thế nào mới qua được đây? Tôi cẩn thận dò dẫm từng bước một tiến về phía trước. Từng làn hơi nóng quất thẳng vào mặt khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng chịu đựng ngọn lửa. Tôi đặt một chân lên cây cầu đá để kiểm tra độ nóng của cây cầu. Nhưng khi tôi vừa đặt chân xuống mặt cầu, từ dưới đế giày bỗng một luồng khói trắng bốc lên. Bàn chân của tôi có cảm giác như hàng nghìn cây kim đang châm vào. Tôi liền vội vàng lùi lại vài bước. Không ngờ cây cầu này lại tích nhiệt ghê gớm đến như vậy. Xem ra tôi không biết phải đi qua cây cầu này bằng cách gì nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Lúc trước tôi đang nghi hoặc tại sao trong tự dưng động lại nóng đến như vậy. Hóa ra hơi nóng đó chính là do hố lửa này tàn phát ra. Dần dần tôi cũng đã thích ứng với không khí khô nóng ở đây. Tôi lại thò đầu xuống quan sát hố lửa thêm một lần nữa. Chỉ thấy những ngọn lửa không ngừng được phun trào, liên miên bất tận không có điểm cuối của hố lửa. Xem ra hố lửa này đã cháy liên tục hàng vạn năm. Nếu không thì tại sao cây cầu lại bị nung nóng đến như vậy? Không thể đi qua được cây cầu, tôi men theo hai bên để đi. May ra có thể đi vòng qua hố lửa được chăng? Tôi cố chịu đựng sức nóng của hố lửa, tiếp tục men theo con đường phía trước. Nhưng đã đi được một đoạn, bên dưới vẫn là hố lửa với những ngọn lửa đang bốc cao dữ dội. Tôi liền thở dài một tiếng, tôi quyết định quay lại. Đi bên trái không được, tôi thử đi bên phải xem. Tôi men theo hố lửa đi về phía bên phải. Tôi đã đi rất lâu, nhưng phía dưới vẫn là hố lửa. Đến lúc này tôi đã ngây người ra rồi, biết phải làm sao mới qua được bây giờ. Tôi quay lại vị trí cũ, mồ hôi của tôi chảy ra ướt đẫm. Có lẽ tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chai nước rồi uống một ngụm. Sau đó liền uống hết cả chai để bù lại lượng nước đã mất trong cơ thể. Tiếp theo tôi lại đi đến gần cây cầu đá. Xem ra đây chính là lối đi duy nhất để qua hố lửa này. Lúc này tôi mới quan sát tỉ mỉ cây cầu đá. Cây cầu đá này được nung nóng hàng vạn năm. Lúc này nó có màu đỏ hầm, gần giống như là màu sắt nung đỏ. Bề ngang của cây cầu chỉ tầm 2 mét, chỉ đủ cho một người đi qua. Hơn nữa nó còn rất nhẵn và trơn. Nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống hố lửa. Đến lúc đó e rằng một chút bột của xương cốt cũng chẳng còn. Bên kia cây cầu là một thông đạo rất rộng rãi. Nó giống như là đầu thông đạo phía bên này. Tôi nghĩ bên kia nhất định là nơi có lân trùng chi đan. Cửa ải này tôi không cổ thú cản đường, nhưng mà đối diện với hố lửa này, cơ hồ sẽ đốt cháy bất kỳ ai muốn đi qua. Tôi có một cảm giác còn khó đối phó hơn đối phó với những con thần thú. Tôi nhấc chân lên nhìn xuống đế giày, nó đã bị lửa đốt cháy gần hết. Chỉ một chút nữa thôi, nếu mà không nhấc lên thì ngay lập tức chân của tôi đã bị cháy xém. Quả thật nhiệt độ của cây cầu này là quá cao. Đột nhiên tôi phát hiện ra phía trên cây cầu có một hình điêu khắc rất cổ. Tôi liền vội vắng bước lại gần để xem. Nhưng mà chưa đi được tới nơi, tôi đã bị những luồng hơi nóng quất vào mặt. Tôi mở ba lô lấy áo khoác ra mặc, sau đó lấy tay che đi khuôn mặt. Sau đó chăm chú quan sát đồ hình. Đó là đồ hình một con chu tước. Nơi tôi nhìn thấy chỉ là phần đuôi của con chu tước. Tôi di chuyển ánh mắt về phía trước để xem tiếp. Chính là giữa cây cầu có thân của con chu tước. Như vậy là đầu của con chu tước này thì ở phía đầu cầu bên kia. Chẳng lẽ đây chính là cầu chu tước được ghi chép trong cổ tịch? Chu tước là một trong những loại thần thú thời thượng cổ. Nó đại biểu cho phương Nam thuộc về hỏa, là linh thú của hỏa. Cây cầu chu tước này được đặt trên hố lửa, bên trên lại có đồ hình chu tước chấn giữ. Thảo nào mà cây cầu này dù bị nóng nung đỏ như vậy cũng không bị hỏng. Cho dù có một người đi trên cây cầu này, cây cầu cũng không thể bị làm hỏng. Nhưng còn hơi nóng phía trên thì phải làm sao? Nhất thời tôi không tìm ra cách gì để đi qua được cây cầu này. Tôi thở một hơi dài chán nản. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Ánh mắt của tôi lóe lên một tia vui mừng. Tôi chăm chú nhìn lại cây cầu thêm một lần nữa. Đúng vậy, tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp này thực ra rất nhiều người trong đạo gia đều rất quen thuộc. Bởi vì trước đây tôi đã sử dụng qua rất nhiều lần. Đó chính sử dụng thần công thần đà. Thần công thần đà chính là bao gồm hai loại hộ thương và hộ thân. Thần thương thuộc về công, được chia thành 12 trường pháp. Còn hộ thân lại phân thành hai loại xương đồng da sắt và chịu đựng trong vạc dầu sôi. Trước đây tôi đã từng dùng qua thần công thần đà. Một lần là sử dụng thần thương để khắc chế đối thủ, một lần là dùng thần đà để hộ thân. Mà trong lần này tôi sẽ sử dụng pháp môn chịu đựng trong vạc dầu, trong thần công thần đà. Thần đà thực ra không phải là công phu gì đó rất cao, ngược lại nó chỉ là môn công phu nhập môn của đạo phái. Thông thường một người vừa mới nhập môn sẽ được sư phụ truyền cho pháp môn bảo vệ tính mạng này. Mà thần đà chính là một trong những môn võ công nhập môn đó. Công phu thần đà của đạo phái Thất Sơn bắt buộc phải do sư phụ đích thân truyền cho khẩu quyết mới được. Mà môn thần đà này cũng không cần phải luyện, cứ học xong khẩu quyết là dùng được. Khi sử dụng đến sẽ rất linh ứng. Có điều tôi cần phải nói rõ thêm mấy câu bên lề. Muốn được sư phụ đích thân truyền dạy khẩu quyết không dễ dàng, bởi vì trong môn phái của chúng tôi, việc thu nhận đệ tử rất là nghiêm khắc, thà rằng không có chứ không nhận bừa bãi. Hơn nữa, trong khi truyền pháp, bao giờ cũng phải trải qua thời hạn thử thách là 3 năm. Trong 3 năm đó truyền thụ rất ít, cho nên số đệ tử đã ít mà những người học được tinh thông thì còn ít hơn. Trước khi được truyền thụ công phu thần đà, đệ tử phải phát thệ trước mặt tổ sư, sư phụ, phải thành tâm chính ý, như vậy mới có được chân truyền. Trở lại câu chuyện chính, nhìn thấy lửa cháy rừng rực trước mắt, nếu muốn đi qua được, xem ra phải sử dụng pháp môn lăn trong vạc dầu của bản môn. Cái gọi là pháp môn lăn trong vạc dầu có ý là không sợ gì lửa cháy, ngay cả bước trong vạc dầu sôi cũng không hề gì. Chỉ cần khởi dụng pháp môn này, có thể bước đi ung dung trong ngọn lửa, mà đến bên một sợi lông cũng không bị cháy. Pháp môn này ngày bé sư phụ Bảy Hồ đã truyền thụ cho tôi. Khi đó sư phụ vừa mới truyền pháp thủ môn thần đà cho tôi. Sau khi châm ba cây hương to bằng ngón tay, sư phụ đã dùng ba cây hương cháy đỏ đó dí vào sau gáy. Có thần công hộ thân, không chỉ gáy tôi không hề hấn gì, mà ngay cả cảm giác nóng ở gáy cũng không có. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu tập trung tinh thần, chỉ quyết vừa đánh ra, miệng của tôi lập tức niệm chú ngữ. Đệ tử khởi nhãn khán thanh thiên, chúng lập sư phụ tại thân bên, thập bát tôn là hán, thập nhị muội chư thiên, phù trợ đệ tử, giáo xích thác đao hóa vi nga mau, thiết xích hóa vi đăng thảo, quyền tâm thạch đầu hóa vi thủy bảo, nhất thần hóa vi gia đầm xương sắt, hóa vi thái sơn, đầu đới thiết mão thập nhị đỉnh, thân mạc thiết giáp giáo bất xâm, gia chân hóa tác gia đầm, hồng thiết bảo oa định bảo thân, chúng vị sư tổ, chúng vị đại tướng, phù trợ đệ tử hiện kỳ môn. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi bắt đầu đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu. Thế nhưng tôi vừa đặt chân lên cây cầu thì từ gót giày bỗng xéo ra một tiếng, liền ngay sau đó là một luồng khói len khét lẹt bốc lên. Cảm giác buốt nhói từ bàn chân lan đến toàn thân, khiến cho tôi sợ hãi nhảy lùi lại. Đồng thời trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Cần phải biết rằng hiện tại tôi đã có thần công hộ thể, cho dù là vạc dầu sôi tôi vẫn có thể ung dung bước qua. Nhưng mà tại sao tôi lại không thể đặt chân lên mặt cầu này? Chẳng lẽ nhiệt độ trên bề mặt cầu lại còn cao hơn cả dây dầu sôi hay sao? Nhìn cái cầu dài trước mặt, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất lực. Nếu như mà công hộ thể rồi thì vẫn không thể đi qua được. Như vậy chẳng phải là tôi đã hết cách rồi sao? Theo lý mà nói, cho dù nhiệt độ của cây cầu có cao đến đâu cũng không thể cao hơn nhiệt độ của dầu sôi. Tuy rằng dưới hố lửa vẫn không ngừng phun trào lên những cột lửa, nhiệt độ của những cột lửa này có thừa đủ nướng chín một con người, nhưng mà từ dưới hố lửa lên đến thành cầu cách nhau mấy trăm mét, sao lại ngay cả công phu thần đà cũng không khống chế lại được độ nóng của cây cầu? Tôi chỉ còn biết thở dài. Một lần nữa tôi ngước mắt nhìn vào đồ hình con khổng tức trên cầu. Đúng lúc tôi đang chăm chú quan sát đồ hình con khổng tức trên cầu, đột nhiên tôi hoang nhiên đại ngộ. Sở dĩ nhiệt độ trên cây cầu này cao như vậy, ngay cả đến môn thần đà của tôi cũng bị phá, chẳng lẽ nguyên nhân chính là do con chu tước này sao? Chu tước là một linh vật đại biểu cho hạnh phúc. Nó có rất nhiều hình dạng. Nó có hình dạng giống như là một con cẩm kê, lại có hình dạng của con chim sẻ, diều hâu, bồ câu hay là huyền điểu. Lại có truyền thuyết nói rằng nó chính là do con đại bàng kim sĩ điểu trong kinh sách của Phật giáo biến thành. Trong truyền thuyết nói rằng chu tước có bộ não của con gà, cằm giống như là chim yến, cổ giống như là cổ rắn, đuôi là đuôi cá, trên người của nó có hoa văn ngũ sắc. Chu tước là một thứ tứ linh, tứ linh bao gồm thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ. Chu tước cũng giống như ba linh thú còn lại, nó xuất thân từ các tinh tú. Nó là tên gọi chung cho bảy ngôi sao ở phương Nam, bao gồm Tình, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Chu tước có màu đỏ giống như màu lửa. Phương Nam là thuộc hỏa, cho nên cũng gọi là Phượng Hoàng. lại cũng gọi nó là hỏa thần. Nó có đặc tính có thể trùng sinh trong lửa, giống như là loài chim bất tử của phương Tây, cho nên mới gọi nó là phượng hoàng lửa. Bạn thử nghĩ mà xem, thần công hộ thân tuy nói ra lợi hại, nhưng mà thần công này chỉ có thể ứng đối với dầu sôi đất đỏ bình thường. Nhưng mà đối với hỏa thần Chu Tức trước mắt mà nói, môn công thần này làm sao có thể thắng được nó. Hiện tại cây cầu đá đã có hỏa thần Chu Tức chấn giữ, có lẽ nhiệt độ trên cây cầu đá còn cao hơn hố lửa ở bên dưới kia gấp trăm lần. Hiểu rõ được cái đạo lý này, trong lòng của tôi nảy sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Nơi đây có Chu Tức chấn giữ cây cầu, tôi làm sao có thể đi qua được đây? Chẳng lẽ tôi đã trải qua một con đường vô cùng gian nan từ Nam ra Bắc, hiện tại chỉ còn bước vào chân nữa là tôi đã đạt được mục đích. Lấy được lân trùng chi đan, vậy mà tôi lại phải cay đắng chấp nhận tay trắng trở về. Nhưng nếu không hủy bỏ kế hoạch, trước mắt tôi bây giờ vẫn là một cây cầu đá không thể đi qua. Nghĩ đến đây, cảm giác tuyệt vọng lại càng tràn ngập ở trong lòng. Nghĩ đến vì mục đích muốn thay đổi vận mệnh, muốn được chung sống cùng với Hiểu Kỳ, tôi đã trải qua muôn ngàn cây đắng mới tới được nơi đây. Trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Chỉ cần nói đến một chặng đường gian nan vất vả từ Việt Nam sang đây, chỉ cần nói đến thầy Ba Hoành vì muốn giúp tôi cải biến số mệnh mà đã phải bỏ mạng, cũng vì muốn thay đổi vận mệnh của tôi mà phải đăng tay sát hại người vợ kiếp trước Liễu My cùng với đứa con còn chưa kịp chào đời. Tuy rằng nói là khi đó Liễu My đã biến thành hạn bạt quỷ, và lại trong kiếp này tôi và Liễu My cũng không có tình cảm, nhưng mà Liễu My khi đó thử sức để giết tôi, nhưng mà cô ta đã không làm như vậy. Quan trọng nhất là khi tôi sát hại cô ta vẫn tỏ ra vô cùng yêu thương tôi. Cô ta vẫn gọi tôi là Lý Chủ. Còn tôi thì sao? Đúng vào giây phút Liễu My đang vui mừng khi phát hiện ra người chồng kiếp trước của mình đã quay về, thì tôi lại ra tay để sát hại Liễu My. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, quá tự tư tự lợi. Có lẽ cơ bản tôi không phải là một người tốt như tôi tưởng. Có lẽ tôi chính là một kẻ ác nhân. Tôi còn là một con ác hơn lệ quỷ. Tuy rằng cả một chặng đường từ trước đến nay tôi luôn hành thiện tích đức, nhưng mà hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, suốt cả dọc đường chẳng phải tôi đang chỉ vì mình hay sao? Chỉ vì mong muốn cho bản thân sớm được thay đổi vận mệnh. Tôi đã sai, đúng vậy. Tôi đã sai hoàn toàn. Tôi đã sai ngay khi đặt bước chân đầu tiên đi thay đổi mệnh cách của chính mình. Mệnh cách của tôi sẽ là phải sống cô độc suốt cả một cuộc đời, không người thân thích. Nhưng vì cái tự tư trong tôi quá lớn, hoặc có thể nói rằng tôi không hiểu được chữ chi túc thường lạc, cho nên mới cố tình muốn thay đổi mệnh cách, cho nên tất cả những người thân yêu bên cạnh tôi lần lượt phải ra đi. Đường thay đổi vận mệnh chống lại trời xanh này, nhưng mà bây giờ mới biết hối hận thì còn tác dụng gì nữa đâu. Nếu bây giờ tôi quay đầu lại để đi tìm Lâm Hiểu Kỳ, liệu Hiểu Kỳ có tha thứ cho tôi khi đó đã không từ mà biệt bỏ đi hay không? Có lẽ cô ta đã rất oán hận tôi, rất căm thù tôi. Hiện tại cho dù tôi có hối hận, liệu thì Ba Hoành có sống lại được nữa không? Đến bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận, mới hiểu được đúng nghĩa của hai chữ hối hận. Nhưng mà hối hận thì có thể giúp cho Liễu My quên đi bi thương và tuyệt vọng được không? Đúng vậy, đến lúc này tôi mới hiểu được hai chữ hối hận thì đã quá muộn màng, đã quá muộn rồi. Tất cả những gì hiện tại đã không còn như lúc trước. Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng không trở lại được những ngày tháng trước. Khi đó vốn dĩ tôi đã có tất cả. Ví dụ như là vẫn còn thầy Bảo Hoành. Ví dụ tôi không muốn giết chết Liễu My. Trong lòng tôi vẫn thuần chất lương thiện. Nhưng vì không biết đủ, cho nên hiện tại tôi đã đánh mất đi tất cả. Những giọt nước mắt hối hận cứ lặng lẽ rơi xuống, nhưng tôi không hề phát giác ra. Cảm giác những giọt nước mắt này không phải của tôi vậy. Đúng vậy, nó không giống như những giọt nước mắt của tôi, bởi vì những giọt nước mắt này không hề rơi xuống, nó đang nhẹ nhàng bay lên không trung. Những giọt nước mắt của tôi lúc này cũng giống như những giọt nước mắt ân hận muộn màng của ác quỷ. Nó bay lên không trung, căn bản là không hề rơi xuống. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, ngay cả đến nỗi bi thương trong lòng tôi cũng đã tan biến. Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn những giọt nước mắt của tôi đang bay lơ lửng trên không trung. Những giọt nước mắt như những viên thủy tinh lấp lánh trên không trung trong suốt, không hề có tạp chất, nó vô cùng thuần khiết. Nhìn những giọt nước mắt này, Tôi có cảm giác như được trông thấy những linh hồn thiện lương thuần khiết. Những giọt nước mắt này bay lượn trên không trung một hồi lâu, sau đó từng giọt rơi xuống mặt cầu. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Sau đó tất cả những giọt nước mắt này đều rơi nhanh xuống mặt cầu. Nhất thời từ trên mặt cầu bốc lên mù mịt khói trắng. Mà cũng đúng vào lúc những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tiếp xúc với mặt cầu, còn chủ tước được khắc họa phía trên bên cầu đột nhiên sống lại. Toàn thân của nó xuất hiện những đạo kim quang. Hình ảnh của con chủ tước được khắc họa bên trên cầu đột nhiên thoát ly ra khỏi cầu. Thoạt đầu là cái đầu của nó lắc lư, sau đó đến thân mình, rồi cuối cùng là rời khỏi bức tường đá. Nó kêu lên một tiếng rồi bay lượn trên không. Chủ tước kêu lên một hồi rồi bay lượn mấy vòng trên đỉnh đầu của tôi, sau đó nó lao nhanh xuống dưới hố lửa. Sau khi chủ tước rời khỏi, lập tức nhiệt độ xung quanh người của tôi đã giảm đi rất nhiều. Mà lúc đó tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn hình bóng của chủ tước đã mất hút trong hố lửa, dần dần tôi mới định hồn lại. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ chủ tước đã bị những giọt nước mắt của tôi làm cho tỉnh giấc? Không đúng. Tôi nghĩ đây là tác dụng của nước mắt ác quỷ mà tôi đã lấy được trong thức tỉnh mới đúng. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, nhưng mà tôi làm gì có thời gian để ý đến những điều đó. Bởi vì nhiệt độ của cây cầu đá lúc này đã giảm đi rất nhiều. Tôi ổn định tinh thần rồi nhổ một bãi nước bọt xuống mặt cầu. Tôi nhận thấy trên mặt cây cầu chỉ bốc lên một làn khói nhẹ, cơ bản không giống như lúc trước. Thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi vội vàng bước lên cầu. Tôi phát hiện ra dưới đế giày lúc này không còn phát ra mùi cháy khét nữa, chỉ còn một chút cảm giác hơi nóng mà thôi. Đúng vào lúc mà đầu óc của tôi đang ngổn ngang trăm bề. Tuy rằng lúc trước tôi có cảm giác hối hận khi quyết định thay đổi vận mệnh, cũng hiểu được rõ ràng đạo lý chi trúc, cũng hiểu được rõ ràng đạo lý chi túc thường lạc. Nhưng mà hiện tại cây cầu đã có thể đi qua, trong lòng tôi đột nhiên lại có một động lực vô cùng mạnh mẽ thúc giục tôi đi tiếp. Bởi vì đã đến được bước cuối cùng này rồi, chẳng lẽ lại quay về? Ít nhất tôi không muốn để cho những người đã từng giúp đỡ tôi phải thất vọng. Họ đã vì tôi mà phải trả một cái giá quá đắt. Nếu tôi cứ làm như vậy mà quay đầu, có lẽ họ sẽ trách cứ tôi. Cũng có thể họ sẽ không oán hận tôi, nhưng tôi sẽ tự trách mình trong suốt quãng thời gian còn lại. Tôi trấn tĩnh tinh thần, sau đó khoác lên ba lô rồi bước qua cây cầu tiến về phía trước. Cây cầu dài chừng 400 mét. Khi tôi đang vui mừng đi sắp đi đến gần cuối cây cầu, đột nhiên tôi ngừng lại, bởi vì có một vật đang đứng chặn ngay chỗ đầu cầu bên kia. Thứ vật này tôi có thể nhận ra, hình thù bên ngoài của nó giống như con hạc, chỉ có điều nó chỉ có một chân. Thân thể của nó có màu xanh lam, có những chấm màu đỏ. Cái mỏ màu trắng, đây chính là con thần thú Tất Phương lúc nãy đấu với con Thảo Thiết. Tất Phương là một loại cổ thú rất là hung tàn. Nó có thể phun ra lửa và nuốt lửa. Mức lợi hại của nó tôi đã từng được chứng kiến qua. Những cảnh đấu nhau giữa nó và con Thảo Thiết vẫn còn in đậm trong đầu của tôi. Nghĩ đến cuộc đấu tranh tương tàn giữa hai con thần thú khiến tôi nổi hết cả da gà. Một luồng hơi lạnh chạy dòng sống lưng của tôi lên đỉnh đầu. Đúng vậy, đây chính là một loại thần thú thể thượng cổ. Tôi chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể đối phó được với nó đây? Nó chỉ cần mổ cho tôi một cái là đã có thể xé tôi thành tám mảnh. Lúc này con Tất Phương đã nhìn thấy tôi. Nó ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Tiếp theo nó nhảy từng bước lại gần chỗ của tôi. Thú thực lúc này tôi đã sợ đến hai chân mềm nhũn. Con Thảo Thiết không nói là không lợi hại, vậy mà đấu với con Tất Phương hơn 20 phút vẫn không phần thắng bại. Nhưng mà cuối cùng thì chân long xuất hiện đã đuổi cả hai con cùng bỏ chạy. Bây giờ thì sao? Nó đang xông đến trước mặt của tôi. Những loại thần thú như vậy chỉ cần trông thấy cũng đã sợ đến mất mật. Làm sao tôi có thể không sợ được chứ? Tôi cố gắng khống chế đôi chân lúc này để mềm nhũn để đùi lại phía sau. Tôi cứ lùi mãi cho đến khi lùi tới cầu bên này. Tôi quay đầu nhìn lại con đường mà tôi đã đi tới. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi không thể thay đổi được mệnh cục của mình hay sao? Chẳng lẽ đến bước này rồi tôi vẫn phải quay lại hay sao? Có lẽ sẽ có người nói, chẳng phải là tôi là một người trên thân mang đầy pháp thuật hay sao? Sao không mang đạo thuật ra để đấu phó với con Tất Phương một trận? Đúng vậy, Thực sự là tôi có rất nhiều pháp thuật, nhưng mà những pháp thuật này chỉ có thể dùng để đối phó với những yêu ma quỷ quái, những cơ hồn dã quỷ. Còn trước mặt tôi bây giờ là cái gì đây? Nó là thần thú. Đem những pháp thuật của tôi đối phó với con Tất Phương, đó chính là tìm con đường chết. Vạn nhất nếu mắc tội với nó sẽ xé xác tôi thành trăm mảnh. Tôi cứ lùi dần về phía sau, còn Tất Phương cứ từng bước áp sát tôi. Nếu tiếp tục lùi mãi, tôi sẽ quay trở lại con đường cũ. Trong lòng của tôi không cam phục, ngày càng sốt ruột. Nhưng đúng vào lúc đó tôi bỗng nghĩ ra một biện pháp. Có lẽ tôi nên thử biện pháp này mới được. Đó chính là thỉnh tới một con thần thú còn hung tàn hơn, lợi hại hơn con Tất Phương. Tuy nói là thử xem, nhưng mà trong lòng tôi biết rất rõ. Nhưng mà thỉnh tới một con thần thú, tuy nó có thể tiêu diệt con Tất Phương đang ở trước mặt, nhưng mà vạn nhất nếu con thần thú này không nghe theo mệnh lệnh của tôi, sau khi thu phục con Tất Phương, nó sẽ quay sang gây phiền phức cho tôi. Như vậy chỉ còn một con đường chết mà thôi. Trong đầu của tôi suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng vẫn phải lựa chọn phương pháp này. Tôi thử xem đằng nào nếu con Tất Phương tiến đến chỗ tôi, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là chết mà thôi. Tôi cắn môi lựa chọn. Cuối cùng tôi quyết định sẽ thỉnh một hung thần thời thượng cổ tới. Trong đồn tôi bỗng hiện lên một tên hung thần, đó chính là Hỗn Độn. Hỗn Độn là một loại hung thần thời cổ đại, mức độ hung tàn và lợi hại của nó còn hơn Tất Phương đến cả chục lần. Lúc này thời gian đã quá gấp rút, tôi cũng không còn thời gian để nghĩ đến tên của những hung thần cổ khác. Nghĩ đến Hỗn Độn còn lợi hại hơn Tất Phương, tôi liền vội vàng đánh ra một chỉ quyết. Tiếp theo tôi niệm chú thỉnh thần. Từ trong lòng bàn tay của tôi hiện lên một đạo bách quang chói sáng, chiếu thẳng đến tôi và con thần thú Tất Phương. Đạo bạch quang vừa tắt đi, lập tức tôi thấy hiện lên hình bóng của Hỗn Độn. Theo truyền thuyết nói rằng, Hỗn Độn thân mình béo tròn, thân của nó còn có màu đỏ lửa. Nó có 4 cái cánh, 6 cái chân, tuy nó không có ngũ quan, nhưng mà nó có thể nghe hiểu các loại ca vũ nhạc. Nhưng mà hiện tại, theo như tôi được tận mắt trông thấy, Hỗn Độn có thân hình động vật giống như là chó và gấu. Thân nó cao 9 thước, có một thân hình to lớn, 4 mắt trợn trừng với tia nhìn phẫn nộ. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, cũng đủ khiến cho người ta phải chết ngất. Hỗn Độn vừa hiện thân, còn Tất Phương trước đó tiến về phía trước, lúc này cũng đang đứng lại. Thái độ của nó tỏ vẻ rất hoảng hốt, còn Tất Phương vội vàng lùi lại phía sau vài bước. Còn Hỗn Độn sau khi xuất hiện xong, nó giận dữ giơ cái chân to lớn giẫm xuống mặt cầu một cái, khiến cho cây cầu đá phải rung chuyển. Trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ, chỉ e rằng cây cầu đá này sẽ bị con Hỗn Độn này làm cho gãy đôi. Hỗn Độn gầm lên một tiếng, nhất thời cả thông đạo đều phải chấn động. Trên đỉnh thông đạo đá rơi xuống ào ào. Khí thế của nó lúc này quả thực khiếp sợ. Bất giác tôi lùi lại phía sau vài mét. Sau đó tôi chỉ vào con Tất Phương mà hét lên: "Thượng cổ đại thần, sở dĩ đệ tử phải thỉnh đại thần đến đây là muốn đại thần thu phục con Tất Phương giúp ta." Hỗn Độn nghe xong, nó gầm lên một tiếng rồi lao vào con Tất Phương. Còn Tất Phương thấy Hỗn Độn giận dữ lao về phía mình, không những nó không còn vẻ sợ lúc đầu, ngược lại nó còn giận dữ trừng mắt lên. Nó kêu lên mấy tiếng chói tai, hình như là nó cũng không coi Hỗn Độn ra cái thứ gì cả. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Còn Tất Phương không quay đầu bỏ chạy, chẳng lẽ nó không sợ chết hay sao? Đúng lúc đầu của tôi vẫn còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy con Tất Phương hướng về phía con Hỗn Độn kêu lên mấy tiếng giận dữ. Trên khuôn mặt của nó biểu hiện sự hung dữ đến cùng cực. Nó hướng về tôi vỗ cánh mấy cái. Đột nhiên con Hỗn Độn dừng chân lại, nó quay đầu rồi trợn trừng mắt nhìn về phía tôi. Điều bộ của nó như sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi. Trên trán của tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác nhìn về phía con Tất Phương, thấy Hỗn Độn đang trợn trừng mắt nhìn tôi. Nó tỏ ra khoái chí nhảy lên mấy cái. Cái đầu của nó lắc la lắc lư, điều bộ của nó rất xấu như đang tên gian nịnh. Trong lòng tôi vừa kinh vừa hận, đây chẳng phải tôi tự rước họa vào thân hay sao? Không ngờ hung thần thời thượng cổ do tôi thỉnh tới đã không chạm vào con Tất Phương, lại còn quay lại sắp sửa tấn công tôi. Đây chính là tự tạo nghiệt thì phải đón nhận rồi. Tuy rằng trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn, Nhưng giờ phút mảnh chỉ treo chuông, tôi vội vàng bấm quyết chỉ vào hỗn độn rồi quát lớn: Bản sư thịnh đại thần, anh hùng dũng mãnh biến thiên hạ, thu trảm yêu ma bất chính thần, bản sư nhất tâm truyền bái thỉnh, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi đánh ra một kiếm chỉ về phía con Tất Phương rồi hô lớn: Mau! Sắc lệnh đã hô xong, nhưng con hỗn độn chỉ dừng bước chân lại mấy giây, sau đó nó đưa mắt nhìn con Tất Phương biểu lộ thái độ giằn nịnh. Con hỗn độn chỉ chớp mắt mấy cái, trong tiếng kêu chói tai của con Tất Phương, nó vẫn tiếp tục tiến về phía của tôi. Tôi liên tục đưa ra mấy kiếm chỉ, thế nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Nhìn con Tất Phương phía sau lưng con hỗn độn, đột nhiên tôi thấy hoang nhiên đại ngộ. Thì ra là tôi đã quên mất một việc. Theo truyền thuyết mô tả, sở dĩ loại hung thần này có tên là hỗn độn chính là vì nó thích những thành phần tàn bạo. Nếu như nó gặp phải những thiện nhân hoặc là những người đức cao vọng trọng, hỗn độn sẽ ra tay tàn sát những người như vậy. Nhưng nếu như nó gặp phải loại người hung hăng tàn bạo, hỗn độn sẽ nghe theo lời sư khiến của kẻ đó. Có thể nói nó là không biết phân biệt được trắng đen. Chính vì nó không có một chút đức tính tốt nào cả, cho nên mới gọi nó là hỗn độn. Nghe đến đây, toàn thân tôi không ngừng run rẩy. Chẳng nhẽ truyền thuyết lại chính là có thật hay sao? Thảo nào mà khi con hỗn độn vừa xuất hiện, con Tất Phương còn tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng mà ngay sau đó, con Tất Phương liền bày ra một thái độ độc ác âm hiểm. Hóa ra là vì nó muốn chỉ huy con hỗn độn quay sang tấn công tôi. Lúc này hỗn độn đã tiến đến trước mặt của tôi rồi. Trong đầu của tôi vô cùng kinh sợ. Xem ra tôi khó tránh được kiếp nạn lần này. Bây giờ thì phải làm sao? Hỗn độn chỉ căm ghét những người lương thiện. Tuy rằng tôi không dám nhận tôi là một người lương thiện hay đức cao vọng trọng, nhưng mà rõ ràng nếu so sánh với con Tất Phương kia, ai là một kẻ lương thiện, ai là một kẻ hung tàn, thì chỉ cần liếc mắt qua là thấy. Sao cần phải so sánh nữa? Nhưng mà con hung thần hỗn độn đâu có cho tôi thời gian mà suy nghĩ. Nó giống lên một tiếng rồi lao vào người của tôi. Cái chân to lớn của nó đập vào ngực của tôi. Tiếp theo miệng của tôi phun ra một vòi máu tươi, giống như là người bị tai nạn giao thông, bánh xe chèn ngang ngực. Toàn thân của tôi bay lên không trung, đầu của tôi văng lên một tiếng oảnh. Khi thân thể của tôi còn chưa kịp rơi xuống đất, tôi đã ngất đi và không biết gì nữa. Không biết là tôi đã chết hay chưa, hay là trong đầu của tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bản thân của mình đứng trước một khoảng không rộng lớn mênh mông. Xung quanh tôi hoàn toàn yên lặng, cả một vùng đất chết không hề có sự sống. Đúng vào lúc tôi muốn rời khỏi nơi đó, phía trước mặt tôi bỗng xuất hiện một trường cảnh. Trường cảnh này vô cùng quen thuộc. Một người phụ nữ mang bụng dạ chửa khóc lóc lôi tay của một người đàn ông. Người đàn ông kia không nhìn được rõ tướng mạo, nhưng rất hiển nhiên người đàn ông này nhất định là chồng của cô gái kia. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng có một cảm giác rất rõ ràng nói cho tôi biết người đàn ông kia đích thị là chồng của cô gái. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa kia đang kéo tay của người đàn ông, như là kiểu sợ người đàn ông kia sẽ bỏ đi vậy. Đột nhiên người đàn ông kia đẩy cô gái ngã xuống, đồng thời rút từ trong người ra một con dao găm rồi đâm mạnh vào bụng của cô gái. Cô gái khuôn mặt biểu lộ sự kinh hãi, đôi mắt trợn trừng như là không thể tin được, hoặc là nói trên khuôn mặt biểu lộ sự tuyệt vọng. Cô gái kia khóc ra nước mắt, chỉ có điều những giọt nước mắt kia không hề trong suốt. Những giọt nước mắt đó có màu đỏ máu, những giọt nước mắt máu đó không ngừng rơi xuống. Người đàn ông kia khuôn mặt đanh ác, ông ta rút con dao găm từ bụng của cô gái ra, trên mỗi con dao găm dính đầy máu tươi. Không biết là tại sao, nhìn thấy cảnh tượng này tôi không hề tỏ ra chấn kinh, cũng không hề cảm giác kinh ngạc. Giống như là chính bản thân tôi đã trải qua tình cảnh này vậy. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông tàn ác giết vợ đó. Dần dần khuôn mặt của người đó trở nên rõ ràng. Một lát sau tôi cuối cùng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia giống y như mình. Không, người đàn ông kia chính là tôi vậy. Đúng vậy, người đàn ông đang ra tay giết vợ con của mình kia chính là bản thân tôi. Lúc này tất cả những việc tôi đã làm bỗng nhiên giống như một bộ phim quay chậm hiện lên trong đầu. Tôi nghĩ đến khi tôi giết Liễu Mi, nghĩ đến đôi mắt tràn chứa tình cảm của Liễu Mi. Còn tim của tôi không ngừng lay động, có một giọng nói bi phẫn xuất hiện trong đáy lòng đang kêu gào. Ngươi là ác nhân, trên thế gian này có ai độc ác hơn ngươi? Còn ai hung tàn hơn ngươi nữa không? Hồ Dữ còn không ăn thịt con, ngươi đang tâm sát hại cả vợ lẫn con, kể cả khi mà đứa con của ngươi còn chưa được chào đời. Ai độc ác, ai hung tàn hơn ai nữa đây? Lại một giọng nói khác từ con tim của tôi cất lên. Không, đây không phải là tôi, không phải là tôi. Tôi là một người tốt, tôi không muốn là một tên ác nhân. Cả hai giọng nói không ngừng vang lên, tôi giống như một kẻ đã bị lên cơn vậy. Tôi hét lên một tiếng, sau cùng trường cảnh đó mờ nhạt dần rồi biến mất. Không còn cảnh người đàn ông kia đang giết vợ, cũng không còn nghe thấy tiếng hét vang lên trong nội tâm của tôi nữa. Cả hai giọng nói không ngừng vang lên, tôi giống như một kẻ đã bị lên cơn điên. Tôi hét lên một tiếng, sau cùng trường cảnh đó mờ biến mất. Không còn cảnh người đàn ông kia đang giết vợ, cũng không còn nghe thấy tiếng hét vang lên trong nội tâm của tôi nữa. Tôi như một người tỉnh lại trong giấc mộng, đưa mắt nhìn ra bốn phía, tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ. Vẫn là tôi đang ở trong thông đạo, cây cầu đá vẫn đang ở trước mặt tôi. Đúng rồi, tôi vừa rồi mới hôn mê ác mộng mới tỉnh lại. Chỉ có điều ác mộng này chính là thứ mà tôi phải suy nghĩ đến nhất. Thứ ác mộng mà tôi đã luôn luôn chôn giấu ở trong tim. Hỗn độn, đúng rồi, hỗn độn đâu rồi? Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, bốn bề vắng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Lúc trước đó tôi nhớ là hỗn độn vẫn còn đạp cho tôi một cái khiến tôi bất tỉnh. Sao bây giờ lại không thấy nó ở đâu nữa? Tôi cố gắng ngồi dậy, tới nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức. So với những cơn đau bị hỗn độn đạp trúng thì có ăn nhầm gì chứ? Nếu như hỗn độn vẫn còn ở đây, đừng nói chỉ là một cơn đau nhức mà ngay cả tính mạng của tôi cũng khó giữ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trên cầu. Khi sắp đi tới đầu cầu bên kia, tôi mới phát hiện kinh hoàng. Trên mặt cầu vương vãi toàn những mảnh thịt. Đúng, chính xác là những mảnh thịt vụn. Những mảnh thịt vụn còn thấm đẫm máu tươi, nhìn qua không khác gì cảnh tượng dưới địa ngục. Những mảnh thịt đó đều là máu huyết mơ hồ, nhưng tôi rất dễ dàng nhận ra trên những mảnh thịt đó còn dính cả những đám lông. Rất dễ để khẳng định đây chính là thi thể còn sót lại của con thần thú Tất Phương. Có thể sẽ xác con Tất Phương tan nát như vậy, nếu không phải là hỗn độn thì còn ai vào đây? Chắc là sau khi tôi hôn mê, hỗn độn không tiếp tục tấn công tôi nữa, ngược lại nó quay sang cắn xé xác của con Tất Phương rồi. Nghĩ đến đây, bất giác trong đầu của tôi vô cùng nghi hoặc. Hỗn độn là một loại hung thần thích kẻ ác giết người lương thiện, nhưng mà cuối cùng nó vẫn quay sang tàn sát con Tất Phương. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là trong lúc hôn mê đã tái hiện lại cảnh tôi sát hại Liễu Mi? Chính trường cảnh tàn ác này đã khiến cho con hỗn độn nhận thấy tôi mới chính là một kẻ đại tàn ác, cho nên nó mới quay sang để tấn công con Tất Phương. Tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi liền lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh táo, loại bỏ mọi ý nghĩ ở trong đầu. Dù sao máu thịt của thần thú Tất Phương cũng đã báo cho tôi biết tôi đã an toàn. Có điều tuy rằng cửa ải con Tất Phương tôi đã vượt qua, nhưng mà trong lòng của tôi không hề nhẹ nhàng đi chút nào. Bởi vì nhớ rằng bên trong thông đạo vẫn còn có chân long. Tuy rằng con chân long đó chỉ là hư hình, chỉ có thể gọi là thần thức của con chân long chứ không phải là con chân long bằng xương bằng thịt. Huống hồ mục đích chuyến đi lần này của tôi là lấy được lân trùng chi đan. Nghĩ đến bước tiếp theo tôi phải đi làm gì, trong đầu của tôi liền phát lạnh. Đừng nói rằng lấy được lân trùng chi đan dễ dàng nhé, chỉ cần đứng trước mặt nó mà không sợ chết khiếp cũng đã gọi là gan dạ. Có điều tôi đã đi đến bước đường cùng này rồi, tôi vẫn phải tiếp tục nếu không muốn trắng tay trở về. Ít nhất thì tôi cũng phải thử một lần cho biết. Cái giá đắt nhất cũng chỉ là cái chết mà thôi. Nhưng mà nếu mà sống mà không được như ước nguyện, không lấy được hiểu kỳ, vẫn phải sống một cuộc đời cô độc cho đến già, sống như vậy hỏi có ý nghĩa gì đây? Trong thông đạo lúc này, ngoại trừ ánh đèn le lói đường phát ra từ chiếc đèn pin trong tay của tôi, là thứ ánh sáng đỏ được phát ra từ trong hố lửa. Tôi cũng không biết đường bên ngoài trời bây giờ là sáng hay tối, càng không biết đường tôi đã vào trong thông đạo này một khoảng thời gian là bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là đã nửa tháng, tôi không thể biết được. Lúc này tôi giống như một người thoát ly khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng mà có một điều tôi biết rất rõ, Đó là số thức ăn khô mà tôi dự trữ trong ba lô sắp hết. Do vì nhiệt độ trong thông đạo quá cao, nước uống tôi mang theo cũng đã sắp hết. Đây mới là điều khiến cho tôi phải lo lắng. Nếu như mà tôi tiếp tục lần chân ở đây thêm một thời gian nữa, cho dù tôi có lấy được lân trùng chi đan, khi đó tôi cũng sẽ chết đói khát trong dãy núi Côn Lôn này. Lúc này tuy rằng tôi đang rất đói bụng, nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tôi không dám tiêu thụ nhanh số lương khô ít ỏi còn lại. Đưa mắt nhìn vào trong thông đạo, tôi thở dài rồi tiến về phía trước. Không biết nơi tối om phía trước kia chờ đợi tôi sẽ là thứ gì, là chân long hay lại thêm một thần thú khác, hay là một thứ gì đó kỳ quái. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Càng đi sâu vào trong thông đạo lại càng rộng thêm ra. Thông đạo vẫn đang dốc xuống phía dưới lòng đất, nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao. Đến lúc này thì tôi không dám liều lĩnh đi tiếp, bởi vì nhiệt độ đã khiến cho tôi không sao chịu nổi. Hơi nóng không ngừng thiêu đốt tôi. Tôi có cảm giác chỉ đi thêm mấy bước chân nữa sẽ khiến tôi bị nấu chín. Bất đắc dĩ tôi đành phải dùng đến công phu thần đả để hộ thân. Sau đó tôi mới dám tiến vào bên trong. Không biết là tôi thêm được bao lâu, đột nhiên thông đạo không hướng xuống dưới đất nữa. Trước mặt tôi là một đoạn đường bằng phẳng. Nhất thời tôi há miệng kêu lên kinh ngạc. Trong bụng thầm nghĩ phải chăng đã tới được trung tâm trong lòng đất. Chỉ thấy trước mắt tôi là một vùng rộng lớn và bằng phẳng, không nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh tôi giống như là một lòng miệng núi lửa. Phía xa vẫn còn đang bốc lên những cột lửa và những cột khói trắng. Những dòng nham thạch tuôn chảy của núi lửa trong phim ảnh bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Những ngọn lửa trước mắt tôi bốc lên cao hơn 3 mét, phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực, nhìn từ phía xa giống như một biển lửa. Không biết tại sao, khi nhìn thấy biển lửa này, đột nhiên tôi lại ngây người, bởi vì tôi phát hiện ra biển lửa này vô cùng quen thuộc. Quen thuộc như tôi đã từng nhìn thấy qua. Tiếp theo tôi bỗng phát giác ra, sở dĩ biển lửa này tôi thấy rất quen thuộc là vì tôi đã nhìn thấy nó trên một tảng đá tam sinh bạch. Đúng vậy, nó hoàn toàn giống nhau. Lúc trước khi ở cầu Nại Hà tôi được nhìn thấy ba đời kiếp của mình, nhưng chỉ thấy đại dương và biển lửa, mà đó chẳng phải là biển lửa đang hiện ra trước mắt của tôi sao? Tôi vừa chấn kinh vừa nghi hoặc. Tại sao biển lửa mà tôi nhìn thấy trong tảng đá tam sinh thạch lại xuất hiện ở đây? Đây có lẽ phải là biển lửa mà tôi phải nhìn thấy trên tảng đá tam sinh thạch, bởi vì ở đó còn có cả đại dương, có nước và lửa. Còn ở đây lại không có nước, nhất định biển lửa ở đây chỉ là tương tự mà thôi. Nhưng đúng vào lúc từ phía sau lưng của tôi phát ra một câu nói như là sấm động. Cuối cùng người cũng tới. Trong lúc tôi đang ngây người nhìn biển lửa, đột nhiên sau lưng của tôi truyền đến một tiếng nói khiến tôi giật mình kinh hãi. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, nhìn quay ngoắt người lại. Tiếp theo tôi trợn mắt sững sờ không thốt nên lời. Quả nhiên tiếng nói đó được phát ra từ một con rồng thật. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Đừng nói rằng cảnh tượng một con rồng đang bay lượn trên đầu của mình mà bạn không tỏ ra khiếp sợ. Ngày chỉ cần nói con rồng này biết nói cũng đã đủ khiến cho bạn chết ngất rồi. Tôi đứng ngây người ra nhìn con rồng, thấy con rồng không có ý định hại tôi, nó chỉ bay lượn trên đầu của tôi mà thôi. Một lúc lâu sau tôi mới định thần lại được, đến lúc này tôi mới quan sát con rồng. Tôi phát hiện ra con rồng này chỉ là một hư ảnh, rất quen mắt. Đúng rồi, nó chính là con rồng tôi đã được gặp lúc trước. Là phúc hay là họa tôi không biết. Nếu là họa thì muốn tránh cũng không tránh được. Nếu mà con rồng này thực sự muốn hại tôi, cho dù tôi có ý định chạy trốn cũng chẳng có tác dụng. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần rồi run giọng hỏi. Chân Long, là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Con rồng liền gật đầu, cái miệng của nó hơi thấp mấp máy ra mấy câu. Là ngươi, cuối cùng thì ngươi cũng đến. Câu nói của Chân Long khiến tôi hoảng sợ lùi lại vài bước. Trước đây tôi luôn cho rằng, dù có là thần thú hay là rồng đi chăng nữa, cũng không thể nói ra được tiếng người. Nhưng mà hiện tại đã chứng thực một sự thật khó tin, đó là rồng biết nói tiếng người. Hơn nữa nó lại đang nói với tôi. Không chỉ có như vậy, từ trong câu nói của nó tôi có thể nhận thấy, nó đã chờ đợi tôi ở đây rất lâu rồi. Tôi vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, chỉ thiếu điều ngã lăn ra đất mà thôi. Tôi biết bây giờ có chạy cũng không thể chạy nữa. Lấy hết can đảm tôi hỏi nó bằng một giọng điệu run rẩy: Người đang chờ ta? Con rồng liền đáp: Đúng vậy, ta đang chờ người từ rất lâu rồi. Tôi vô cùng kinh hãi. Tại sao lại chờ tôi? Tại sao nó biết tôi đến đây để mà chờ? Chờ tôi là để làm gì? Tôi liền lắc đầu mạnh một tiếng rồi hỏi: Không thể như vậy được. Tại sao ngươi biết ta đến đây? Ngươi là rồng hay là người vậy? Ta có quen biết với ngươi không? Con rồng liền cất giọng rồi đáp: Ta và ngươi không chỉ có quen biết, tất cả mọi hành động suy nghĩ của ngươi ta đều biết. Bởi ngươi muốn chống lại tạo hóa, muốn thay đổi được vận mệnh đã được định sẵn cho ngươi, cho nên trời xanh đã an bài cho ngươi một vận trình mới. Nếu như ngươi có thể vượt qua được tất cả những cửa ải đó, chỉ khi đó ngươi mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nước mắt ác quỷ mẫu tử chi tâm ngươi đã lấy được rồi, chỉ còn lại là lân trùng chi đan. Ta biết đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết chính xác được lân trùng chi đan là cái gì phải không? Cái gì? Đây là toàn bộ kế hoạch do trời xanh sắp đặt ư? Tôi kinh sợ và kêu lên. Nhất thời trong đầu của tôi ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Làm sao có thể được như vậy? Như vậy toàn bộ những sự việc ma tà quỷ quái đều là do trời xanh đang đùa dẫn với tôi sao? Ngay cả những con thần thú trong thông đạo kia cũng là do trời xanh phái tới để ngăn cản bước chân của tôi. Nhưng mà con rồng này đã nói đúng. Hai thứ kia khi thầy Ba Hoành đã nói cho tôi biết. Nước mắt ác quỷ chính là lấy từ Xuân Lan, mẫu tử chi tâm lấy từ Hạn Bạt Quỷ. Còn lân trùng chi đan là thứ gì mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa rõ. Ngay đến đây tôi liền hỏi Chân Long: Vậy lân trùng chi đan là vật như thế nào? Quả thật ta vẫn chưa biết. Con rồng liền đáp: Lân trùng chi đan chính là viên ngọc trong tim của ta. Chỉ khi nào ngươi giết được ta, khi đó ngươi mới có thể thay đổi được số mệnh. Ngươi đã quên hết tất cả rồi sao? Cũng đúng thôi, ngươi đã trải qua hai kiếp, làm sao nhớ được những đời kiếp trước? Chẳng phải ngươi đã từng hạ âm rồi sao? Trong tảng đá tam sinh thạch, lẽ nào ngươi không nhìn thấy được đời kiếp trước của mình? Tôi liền kinh ngạc và kêu lên: Như vậy là làm sao? Sao ta không thấy đường hai kiếp trước của ta trên tảng đá tam sinh thạch? Lần đó ta chỉ thấy biển lửa và đại dương. Ta đã trải qua hai kiếp luân hồi. Con rồng liền nói tiếp: Trong một đời kiếp trước, đại dương mênh mông kia chính là ngươi. Khi đó ngươi là thủy thần, đương nhiên ngươi trông thấy chỉ toàn là đại dương. Tôi liền câu mày hỏi: Cứ coi như là ngươi nói đúng, thế còn biển lửa thì sao? Ngươi giải thích như thế nào về biển lửa chứ? Con rồng không đáp, nó đưa móng tay sắc nhọn chỉ về biển lửa phía trước mặt tôi rồi cất giọng nói: Biển lửa đó chính là cô ta. Tôi đưa mắt nhìn ra biển lửa, quả thật lúc này tôi đã hồ đồ rồi. Cô ta mà con rồng nói suốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là hiểu kỳ trong kiếp trước? Không đúng. Tôi nghi hoặc hỏi lại: Cô ta mà ngươi nói là ai? Sao ta chẳng biết gì cả? Con rồng liền đáp: Cô ta chính là Liễu Mi, là nữ Hạn Bạt, cũng chính là người con gái đáng thương bị người phụ bạc. Cái gì cơ? Là Hạn Bạt Quỷ ư? Là người vợ chính duyên của tôi trong kiếp trước? Hơn nữa tôi đã từng phụ bạc cô ta. Làm sao có thể như vậy được chứ? Một bí mật kinh hãi được hé mở. Nhất thời tôi không biết thế nào là thật, thế nào là giả. Con rồng này bay một vòng sau đó cất tiếng nói: Cho dù người có tin hay không cũng không quan trọng. Có điều nữ Hạn Bạt Quỷ chính là người vợ chính duyên của người chồng kiếp trước. Trong đầu của tôi lúc này còn không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Đến lúc này thì con rồng lại nói tiếp: Cho dù ngươi có tin hay không, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện về ngươi và nữ Hạn Bạt. Nếu như nghe xong ngươi vẫn không tin, ngươi hãy nuốt viên ngọc trong người của ta. Khi đó ngươi sẽ nhớ lại được những ký ức về kiếp trước. Sau đó con rồng bắt đầu kể lại cho tôi nghe về câu chuyện của tôi và nữ Hạn Bạt. Câu chuyện là như thế này. Trong một đời kiếp đó, tôi là một người phù thủy có thần lực pháp vô biên. Công việc của tôi là mở sông mở biển, được lập rất nhiều công trạng. Nhưng mà rồi sau đó tôi lại cậy công cậy lao nên coi thường cả trời đất, không quan tâm đến nhiệm vụ phải làm. Kết cục là gây ra đại hồng thủy, gần như là toàn bộ đại địa bị ngập trong biển nước. Tiếng kêu oán thán của nhân dân vang dậy trời đất. Sau đó tôi bị thiên thần thiên tướng bắt hại. xóa bỏ mọi pháp thuật, đồng thời rút tôi lại dưới lưng chừng trời xanh. Nhưng trong số các tiên nữ trên thiên cung là có một tiên nữ tên là Hạn Bạt. Tiên nữ đó rất là yêu mến Thủy Thần. Tiên nữ đó cho rằng Thủy Thần mới chính là người chính nhân quân tử, cho nên tiên nữ đã âm thầm yêu mến Thủy Thần. Nhưng mà giữa Thủy Thần và tiên nữ Hạn Bạt, một người là nước, một người là lửa, vốn dĩ là tương khắc lẫn nhau, vận mệnh là không thể gần lại nhau. Nữ Hạn Bạt thuộc hỏa, lại yêu Thủy Thần thuộc thủy. Trong tình huống hai người không thể gần bên nhau, tiên nữ Hạn Bạt chỉ có thể hàng ngày đến một nơi giam giữ Thủy Thần, dùng những bài hát say đắm lòng người nhất để hát cho Thủy Thần nghe. Dần dần Thủy Thần cũng đáp lại và yêu say đắm tiên nữ Hạn Bạt. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hai người không thể được ở cùng nhau. Mấy nghìn năm sau, trong một trận quái chiến, Thủy Thần được Ngọc Hoàng thả ra. Khi đó Hoàng đế đang đánh nhau to với Hiên Viên ở trong khu vực Trục Lộc. Hiên Viên đang đắc thắng hô phòng hoán vũ, được sự trợ giúp của các thế lực Lỵ Mị Võng Lượng, cùng với Sơn Tinh Quái Quỷ. Còn Hoàng đế được lực lượng Thiên Binh Thiên Tướng, Thủy Thần Hỏa Thần tương trợ. Sau cùng Hoàng đế đã giành được đại thắng, được Thiên Thần Thiên Tướng ủng hộ kéo về trời. Riêng Thủy Thần và tiên nữ Hạn Bạt bị đắm nhiễm uế trược của trần gian, cho nên không thể trở về trời được nữa. Suốt mấy nghìn năm bị giam giữ, bây giờ Thủy Thần mới gặp lại được tiên nữ Hạn Bạt. Sau cuộc chiến, hai người mới phát hiện ra được ý trung nhân của lòng mình. Hai người lao vào nhau quấn quýt, kết quả là tiên nữ Hạn Bạt không còn cách gì để trở về thiên giới được nữa. Cầu tình của họ bị thiên đình biết được, trời xanh đã trừng phạt tiên nữ đầu thai biến thành hình người dưới hạ giới và tước bỏ đi mọi phép thuật. Còn Thủy Thần tuy lập được công nhưng mà lại phạm vào sắc giới, cho nên cũng bị đầu thai là một con người bình thường. Và cũng trong một kiếp đó, Thủy Thần chính là Lý Trụ và tiên nữ Hạn Bạt chính là Liễu Mi. Mọi chuyện về sau thế nào thì ngươi cũng biết, tôi không cần phải kể dài dòng ra đây. Châu Long nói đến đây thì nhà viên Ngọc xuống trước mặt của tôi rồi nói: trong đời kiếp trước thì ngươi còn là Thủy Thần, ta là Thần Núi. Trong trận quái chiến đó ta đã bị thương, đáng lẽ ta sẽ bị giết chết, nhưng mà ngươi lúc đó đã tha cho ta. Nhưng mà sau đó ta bị hóa thành rồng và bị giam cầm dưới lòng núi Côn Lôn này. Cảm ơn ân đức của ngươi cho nên ta cưỡng lại ý trời, ta sẽ không giết người. Ngược lại, ta muốn cho ngươi được tỏa nguyện ý định của mình để thay đổi vận mệnh. Chân lòng ngược lại một hồi lâu rồi mới nói tiếp: lần đầu tiên luân hồi của ngươi là Lý Chủ đã thất bại, trời xanh đã cho ngươi luân hồi thêm một lần nữa, hiện tại chính là ngươi. Đến lúc này thì tôi không cần phải biết nói gì nữa. Tuy rằng những lời nói của Chân Long tôi vẫn chưa tin lắm, nhưng mà quả thật những gì đã diễn ra đối với tôi khiến cho tôi không thể không tin. Bởi vì lần trước gặp Hạn Bạt quỷ Liễu Mi, khi đó Liễu Mi đã gọi tôi là Lý Chủ, mà ngay cả Thầy Bao Hoành cũng nói với tôi trước lúc chết, kiếp trước của tôi chính là Lý Chủ. Chân Long liền nói tiếp: sao vì lần luân hồi đầu tiên của ngươi đã thất bại, vì ngươi đã dính vào nữ sắc, cho nên kiếp này trời xanh không muốn cho ngươi tiếp tục dẫm vào vết xe đổ. Không chỉ là trời xanh đang dõi theo mắt nhìn ngươi, mà ngay cả địa phủ cũng đang để ý từng bước chân của ngươi. Nhưng vì ân đức tha mạng cho ta ngày đó, cho nên ta thành toàn cho ngươi. Trong đầu của tôi bất chợt nghĩ đến Hiểu Kỳ. Trước đây khi ở Hồng Kông, hai chúng tôi đã yêu nhau say đắm, đã cùng nhau viết lên một kế hoạch cho tương lai. Nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường đã tới định câu hồn của Hiểu Kỳ đi, bắt hai chúng tôi phải rời xa nhau. Khi đó Hắc Bạch Vô Thường đã hé lộ cho tôi biết, muốn được sống cùng với Hiểu Kỳ, bắt buộc tôi phải lấy cho được ba thứ đồ vật. Này, thứ đồ vật thứ ba đã lấy được rồi, liệu vận mệnh của tôi có được thay đổi không? Chân Long nhìn tôi rồi nói: tất cả mọi việc này đều do trời xanh sắp đặt. Người hãy cầm lấy viên ngọc này rồi đi đi, hãy sống sao cho thật tốt. Sau khi thọ mệnh của ngươi đã hết, khi đó ngươi sẽ được gặp lại nữ Hạn Bạt, đó mới chính là lương duyên của hai người. Giờ thì hãy đi đi. Nói xong, Chân Long bay lượn trên đầu tôi một vòng rồi biến mất. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Chân Long. Mệt mỏi, tôi lê bước chân quay trở lại cửa động. Không biết là tôi đã đi bao nhiêu thời gian, lương khô trong ba lô của tôi hết sạch, những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã hết. Tôi bắt đầu chìm vào trong cảm giác đói khát khó thở. đôi môi tôi đã trở nên khô nứt nẻ. Tôi loạng choạng bước đi như người trong mộng cảnh. Không biết tôi đã đi được bao lâu nữa, cuối cùng trước mắt tôi hiện ra ánh sáng chói lòa. Tôi đã ra đến cửa động, nhưng cũng vào lúc tôi vừa bước ra ngoài cửa động thì tôi ngã nhào xuống đất rồi ngất lịm đi. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần kết của bộ truyện Hành Trình Hà Ma Diệt Quỷ. Lâm Hiểu Kỳ. Sau khi tôi rời đi, khoảng thời gian gần 1 giờ sáng thì Lâm Hiểu Kỳ tỉnh lại. Người mà cô ta nhìn thấy đầu tiên chính là cha của mình, là Lâm Chính Hòa. Thế con gái của mình quả nhiên đúng như lời đại sư đã nói, con gái của ông ta không sao. Lâm Chính Hòa vô cùng mừng rỡ, ông ta vội vàng chạy đến bên người con gái. Lâm Chính Hòa đưa con gái dậy rồi đặt một chiếc gối cho Hiểu Kỳ tựa lưng. Sau đó ông ta lấy ra một bát canh gà vừa mang đến cho Hiểu Kỳ ăn. Ăn xong bát canh gà, Hiểu Kỳ như hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Không thấy Dương nằm đầu, cô liền quay sang hỏi cha. Cha, đại sư đi đâu rồi ạ? Sao con lại nằm trong phòng bệnh thế này? Hôm qua con ở trong phòng của con cơ mà. Lâm Chính Hòa thấy con gái của mình thì trong lòng bối rối không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ trong giây lát, ông ta đành nói: hôm qua cha thấy con bị ngất ở trong phòng, thế là cha cùng với đại sư vội vàng đưa con vào đây. Bác sĩ nói bệnh tình của con rất lạ. Đại sư xem tình hình như vậy thì nói là con bị mắc một chứng bệnh rất lạ, không phải do ma tà quỷ quái gây ra, nhưng mà phải về Việt Nam mới có thể tìm được thuốc chữa cho con. Tối nay đại sư đã ra sân bay để trở về Việt Nam rồi. Lâm Chính Hòa sở dĩ nói dối như vậy là bởi vì nếu nói thẳng ra là Hiểu Kỳ không thể sống cùng với Dương Văn Nam được. E rằng cô ta sẽ không tin mà nhất định sẽ đòi đi tìm bằng được Dương Văn Nam để hỏi xem rốt cuộc tại sao hai người lại không thể ở bên nhau. Nếu nói như vậy, chắc chắn Hiểu Kỳ sẽ yên tâm chờ đợi Dương Văn Nam quay trở lại. Hiểu Kỳ vì không biết rõ bệnh tình của mình, nhưng cũng không hề biết rằng buổi tối ngày hôm đó Hắc Bạch Vô Tường đã tới đây định bắt hồn phách của cô đi. Bởi vì khi đó cô đang mê man không còn biết gì nữa, cho nên khi nghe cha của mình nói Dương Văn Nam đã quay trở về Việt Nam để tìm thuốc chữa bệnh cho mình. Sau khi ở lại bệnh viện và theo dõi thêm về sức khỏe, Hiểu Kỳ cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà. Sức khỏe của Lâm Hiểu Kỳ lúc này đã trở lại bình thường. Hàng ngày cô vẫn thường đứng ở ngoài ban công trông ngóng Dương Văn Nam quay trở lại. Thế nhưng đã 2 tháng trôi qua mà hình bóng của Dương Văn Nam vẫn bật tin như là cá nước chim trời. Nhưng cô vẫn tin rằng Dương Văn Nam nhất định sẽ quay trở lại. Bởi Dương Văn Nam là một người cô cảm thấy rất tin tưởng. Cô tin rằng Dương Văn Nam sẽ quay trở lại. Sau đó hai người sẽ mở một đạo tràng tại Hồng Kông. Với kinh tế và thế lực của cha mình, cô tin rằng việc mở một đạo tràng tại Hồng Kông sẽ không có vấn đề gì. Cô ước mơ hàng ngày cô sẽ cùng với chồng mình đi trừ ma diệt quỷ, giúp đỡ những người dân đang bị khốn khổ vì ma quỷ quấy nhiễu, giống như gia đình của cô trước đây vậy. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, tin của Dương Văn Nam vẫn bật vô âm tín. Cô bắt đầu nghi ngờ cha của mình nói dối. Cô gọi điện sang Việt Nam cho Văn Toàn, nhờ anh ta nghe ngóng tin tức của Dương Văn Nam. Buổi tối hôm sau, cô nhận được điện thoại của Văn Toàn. Văn Toàn thông báo cho cô biết, thông qua dò la tin tức của người nói, cách đây khoảng 3 tháng đã gặp được Dương Văn Nam ở địa phận giáp Lào Cai. Trong lòng của Hiểu Kỳ vô cùng sốt ruột, cô ta bay ngay sang Việt Nam để tìm Dương Văn Nam. Buổi tối hôm đó, Hiểu Kỳ nói với cha của mình, cô muốn sang Mỹ để chơi khoảng 1 thời gian, lúc chờ đợi Dương Văn Nam quay trở lại. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ thấy con gái của mình, cho nên đi chơi 1 thời gian cho khuây khỏa cũng là điều tốt, thế nên ông ta đành đồng ý. Sang đến ngày hôm sau, Hiểu Kỳ gọi điện cho người phụ tá cho cha mình ở Điện Biên là Văn Toàn, bảo anh ta tới sân bay Hà Nội để đón mình. Sau đó cô mua một vé máy bay rồi bay sang Việt Nam. Đúng 10 giờ máy bay hạ cánh, Văn Toàn đã chờ cô ở ngoài cổng. Hai người đi ăn cơm trưa sau đó lái thẳng về Điện Biên. Trên đường đi, Hiểu Kỳ hỏi Văn Toàn tin tức của Dương Văn Nam. Văn Toàn liền kể lại cho cô nghe tin tức mà ông ta đã dò hỏi được. Gần 3 tháng trước ở Nậm Khao xuất hiện một pháp sư trẻ tuổi. Theo như mô tả của những người dân ở Nậm Khao thì đúng là Dương Văn Nam. Văn Toàn đưa Hiểu Kỳ chạy thẳng một mạch lên Nậm Khao. Tại đây có được một người dân kể lại việc Dương Văn Nam đã chiêu hồn cho Hà Xuân Sơn ra sao. Nhưng còn sau đó Dương Văn Nam đi đâu thì mọi người ở đây đều không biết. Phan Toàn đã lái xe đưa Hiểu Kỳ đi khắp vùng ở Lào Cai và các vùng lân cận để tìm kiếm Dương Văn Nam. Thế nhưng mà hoàn toàn không có thêm bất cứ tin tức gì cả. Sau một tháng tìm kiếm không thu lại được kết quả, Hiểu Kỳ đành quay trở lại Hồng Kông. Sau khi trở lại Hồng Kông, càng ngày nỗi nhớ Dương Văn Nam ngày càng khiến cho Hiểu Kỳ quay quắt. Cô bắt đầu không thiết tha gì đến ăn uống, hàng ngày chỉ đứng trên ban công để theo dõi ra nhìn cổng. Cô mong một ngày nào đó, cánh cửa cổng sẽ được mở ra. Từ sau cánh cổng sẽ xuất hiện hình bóng của người đàn ông mà cô yêu thương tha thiết. Đêm đó, Hiểu Kỳ lại bị sốt cao, cô bị hôn mê, nằm sâu miên man không biết gì cả. Trong giấc mơ, cô thấy một ông lão mặc bộ trường bào màu trắng. Ông lão đó có một khuôn mặt rất hiền từ, chòm râu trắng như là cước dài đến ngực. Trong giấc mơ, ông lão đã nói với Hiểu Kỳ: "Ta biết con rất nóng lòng gặp Dương Văn Nam. Dương Văn Nam chính là đệ tử yêu dấu của ta. Này, ta có thể cho con biết về tung tích của nó. Sáng sớm ngày mai con phải lên đường đi nhanh mới kịp. Hiện giờ Dương Văn Nam đang ở Tử Dương Động trên núi Côn Lôn. Trước ngày kia Dương Văn Nam sẽ có mặt ở vị trí cửa Tử Dương Động. Nếu con không đến kịp, Dương Văn Nam sẽ chết." Nói rồi ông lão biến mất, Hiểu Kỳ cũng chợt tỉnh dậy. Kể ra thì cũng rất kỳ lạ, trước đó Hiểu Kỳ còn đang sốt rất cao, nhưng mà sau khi nằm mơ thấy ông lão thì cô hoàn toàn trở lại bình thường. Hiểu Kỳ vội vàng trở vào trong phòng của cha mình, cô đem toàn bộ giấc mơ của mình kể lại cho cha. Lâm Chính Hoàng nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, nhưng do Hiểu Kỳ hối thúc, cô còn nhấn mạnh nếu mà trưa ngày mai không tới gặp Tử Dương Động trên núi Côn Lôn thì Dương Văn Nam nhất định sẽ bị chết. Vì thương con gái, và lại Lâm Chính Hòa cũng mang ơn cứu mạng của Dương Văn Nam, cho nên ngay từ đêm hôm đó, Lâm Chính Hòa cùng với Hiểu Kỳ cùng một bác sĩ riêng, hai nhân viên bảo vệ mua máy bay, từ Hồng Kông bay thẳng sang Thiểm Tây Trung Quốc ngay trong đêm hôm đó. Sang đến sáng ngày hôm sau, Lâm Chính Hòa thuê một chiếc trực thăng chở 5 người bay về phía Tử Dương Động phía tây của núi Côn Lôn. Vì trên đỉnh núi Côn Lôn nơi tiếp giáp với sông Xích Thủy chỉ toàn là những vách đá dựng đứng, cho nên máy bay không thể hạ cánh ngay được ở chỗ Tử Dương Động. Máy bay hạ cánh cách Tử Dương Động chừng 5 dặm. 5 người ra khỏi máy bay rồi bắt đầu trèo núi đi thẳng về hướng của Tử Dương Động. Tới đường Tử Dương Động, khi đó cũng đã là 3 giờ chiều. Hiểu Kỳ vô cùng lo lắng khi thấy xung quanh khu vực Tử Dương Động không hề có bất kỳ ai. Cả 5 người tản ra chia nhau đi tìm kiếm, cho mãi tới tươi mịt vẫn chưa thấy bóng dáng của Dương Văn Nam. Bất chợt Hiểu Kỳ nhớ lại lời nói của ông lão nói với mình trong giấc mơ: "Trưa ngày kia Dương Văn Nam sẽ xuất hiện tại cửa Tử Dương Động." Mà như vậy phải là trưa ngày mai Dương Văn Nam mới có thể xuất hiện. Thế là cô liền bảo mọi người chuẩn bị lều trại để nghỉ qua đêm. Để cho đến gần trưa ngày hôm sau, cùng đi vào bên trong động Tử Dương. Trải qua một đêm trằn trọc không sao ngủ nổi, trong đầu của Hiểu Kỳ lúc này để ấp hình ảnh của Dương Văn Nam. Tính từ khi Dương Văn Nam rời xa cô đến nay đã gần 8 tháng. Không biết lời của ông lão trong giấc mơ kia có đúng hay không, nhưng mà Hiểu Kỳ rất tin tưởng lời của ông lão nói là đúng. Bởi vì ông lão đã nói ông ta chính là sư phụ của người yêu mình. Như vậy nhất định sẽ là sự thật. Đêm cứ lặng lẽ chậm chậm trôi qua, một đêm dài chờ đợi cho đến mỏi mòn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chính Hòa dẫn 5 người đi về phía cửa Tử Dương Động. Vì đã được báo trước thời gian địa điểm Dương Văn Nam xuất hiện, cho nên cả 5 người chỉ đợi ở bên ngoài Tử Dương Động. Đến đúng gần giữa trưa, Hiểu Kỳ bất chợt trông thấy một bóng người từ trong Tử Dương Động loạng choạng bước ra. Bóng người đó vừa bước ra khỏi Tử Dương Động thì lập tức ngã xuống rồi nằm bất tỉnh. Từ phía xa, Hiểu Kỳ đã nhận ra ngay đó là bóng hình của Dương Văn Nam yêu dấu của cô. Cô vội vàng kêu lên: "Anh Dương Nam, cha ơi, là anh ấy, cuối cùng anh ấy đã xuất hiện rồi." Mọi người đều vội vàng chạy đến. Thế nhưng lúc này Dương Văn Nam đã hôn mê. Nhìn thấy làn môi nứt nẻ của Dương Văn Nam, Hiểu Kỳ vội vàng lấy chén nước rồi cậy mồm của Dương Nam ra để cho anh uống. Người bác sĩ thì vội vàng bắt mạch cho Dương Văn Nam. Một lát sau ông ta liền nói: "Đại sư, chỉ là sức khỏe suy kiệt không đáng ngại, chúng ta phải mau chóng chuyển bệnh nhân đi bệnh viện." Sau đó mọi người khiêng Dương Văn Nam ra máy bay. Máy bay lập tức cất cánh rời khỏi đỉnh núi Côn Lôn. 2 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay. Bằng sự quan hệ rộng rãi với chính quyền đại lục, Lâm Chính Hòa đã thuê được máy bay chở thẳng Dương Văn Nam trở về Hồng Kông. Tôi mê man suốt 3 ngày, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại. Mà bắt ra trước mắt tôi là tất cả mọi thứ mông lung mờ ảo. Trước mắt tôi là một màu trắng xóa, hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo. Phải một lúc sau tôi mới nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang ở Tử Dương Động cơ mà. Bên tai tôi bất chợt vang lên một tiếng kêu mừng rỡ. Cha, anh Dương Nam, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Tiếp theo là một mùi hương quen thuộc, một người con gái ôm chầm lấy ngực của tôi mà khóc. Tôi đang mơ hay sao vậy? Tôi đang ở đâu đây? Còn người con gái có mùi hương và tiếng nói quen thuộc này chẳng lẽ là Hiểu Kỳ? Nhưng mà Hiểu Kỳ đang ở bên Hồng Kông cơ mà. Sao Hiểu Kỳ lại xuất hiện ở bên tôi vào lúc này? Không, đây không chỉ là ảo giác. Tôi đã tìm đủ 3 thứ. Tôi đã đánh đổi hết tất cả để thay đổi vận mệnh. Tôi muốn được chung sống với Hiểu Kỳ. Nhưng mà đây là đâu? Chẳng lẽ vận mệnh của tôi đã được thay đổi? Tôi định thần mà to mắt nhìn người con gái đang ôm lấy ngực của mình mà khóc. Đúng là Hiểu Kỳ. Đúng là người con gái tôi yêu quý nhất cuộc đời. Tôi đưa tay cấu vào người của mình. Một cảm giác đau nhói phát ra. Không, đây chính là sự thật, là thật, không phải là mộng cảnh. Tôi đưa tay ôm choàng lấy Hiểu Kỳ. Không biết từ lúc nào đôi mắt của tôi đã giàn giụa nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi liền mấp máy môi nói với Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ, cuối cùng anh đã làm được rồi. Anh đã chiến thắng được số phận. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Không còn gì để chia lìa đôi ta được nữa. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và khóc. Khóc mừng cho sau bao nhiêu tháng xa cách, cuối cùng chúng tôi đã được ở bên nhau mãi mãi. Nửa năm sau, tôi và Hiểu Kỳ đã thành hôn. Lâm Chính Hòa đã giúp tôi mở một đạo quán ở Hồng Kông. Tôi đặt tên cho đạo quán là Thất Sơn Đạo Quán. Công việc hàng ngày của hai vợ chồng chúng tôi là thu nhận một số đệ tử có tâm và truyền thụ cho họ đạo pháp của Thất Sơn. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi tôi và Hiểu Kỳ lại đi ngao du khắp Hồng Kông, chủ động đi tìm những nơi bị thế lực ma tà quỷ quái quấy nhiễu, cùng nhau tiếp tục con đường hành thiện tích đức. Nhưng bây giờ tôi không còn cô độc như trước đây. Bên cạnh tôi trong những cuộc hành trình đi hàng ma diệt quỷ, bây giờ lại có thêm một người bạn đồng hành. Đó là vợ tôi, Lâm Hiểu Kỳ. Thưa quý vị, bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ của tác giả Đoá Hoa Vô Thường đến đây xin được khép lại để mở ra một bộ truyện thứ hai trong series Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ. Bộ số 2 mang tên là Truyền Kỳ Về Một Đạo Sĩ Thất Sơn. Trong bộ truyện dài tiếp theo gồm 12 cuốn, chúng ta sẽ được tiếp tục theo dõi hành trình hàng ma diệt quỷ của một đạo sĩ trẻ khác có tên là Lê Hoàn Trái, là đệ tử chân truyền của thầy Ba Hoành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.